Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3181, vừa chạm vào mà phát, hai người tại đây hồ sen trong xuyên thẳng qua, tự hồ tại đào xới cái này hồ sen tiềm lực. Những hỏa sắc liên hoa này rất cao minh, nhưng là lại để cho bọn hắn càng thêm giật mình chính là, cái này một mảnh hồ sen chung quanh, ẩn chứa được sơ dương chi hỏa linh lực, càng là nồng đậm được hết sức kinh người, tự hồ cái này hồ sen xuống, càng có kinh người bảo vật chôn giấu trong đó. Những hoa sen này, chỉ là sen lẫn linh vật mà thôi. Ngay tại hai người bốn phía quan sát lúc, bỗng nhiên cái kia liên trong bụi hoa, truyền đến một hồi sột sột soạt soạt thanh âm, trong lúc đó, một đạo sinh linh theo trong bụi hoa đột nhiên bắn ra, hướng cái kia hai đại lão tổ lao đến, cái này sinh linh nhưng lại Chu Tước Thần Cầm biến thành. Chỉ có điều, Chu Tước Thần Cầm giờ phút này rõ ràng cải biến pháp thân hình thái, nhưng lại biến thành một chỉ cái đầu rất nhỏ linh cầm, liên tục phục lên lửa cháy lưỡi, không ngừng hướng cái kia hai đại lão tổ phun bắn đi. Nó hiện tại chỗ biểu hiện ra ngoài lực công kích, cũng chỉ có bán thần cấp bậc tả hữu tu vi, loại này cấp bậc cảnh giới, chính dễ dàng mê hoặc thoáng một phát đối thủ. Hắc hắc, huynh đệ, cái này đầu chân linh là của ta, chớ cùng ta đoạt. Những hoa sen này, ta không với ngươi cướp đoạt. Xí Nhật lão tổ cười hắc hắc, Minh Sáng lão tổ miệng giật giật, hiển nhiên có chút không vui. Bất quá cân nhắc đến lợi ích phân phối vấn đề, hắn vẫn còn có chút không tình nguyện gật gật đầu. Nếu như cái này hồ sen xuống, chôn giấu mặt khác bảo vật, phải bình quân phân phối, cái này tự nhiên. Xí Nhật lão tổ ha ha cười cười, bắt đầu thi triển thần thông, chuẩn bị thu phục cái này đầu hỏa thuộc tính sinh linh. Đối với hỏa ma nhất mạch mà nói, bất luận cái gì hỏa thuộc tính sinh linh, đều đáng giá có được. Nhất là loại này bán thần cấp bậc chân linh, một khi thu phục, huấn luyện được tốt, đó cũng là một cánh tay đắc lực. Nói không chừng, tương lai trở thành cánh tay trái bờ vai phải cũng nói không chừng. Xí Nhật lão tổ trong mắt tỏa ra tinh quang, chầm chầm vào đầu kia chân linh, cũng là đang không ngừng tăng tốc. Tại loại này hỏa nguyên tố sinh động khu vực, Xí Nhật lão tổ tự nhiên là thành thạo, tốc độ phương diện cũng là tăng lên được tùy tâm mong muốn. Đầu kia chân linh tự hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, ở đằng kia liên hoa bụi ở bên trong, bốn phía trốn tránh, Xí Nhật lão tổ thì là một đường mạnh mẽ đâm tới. Căn bản không sao cả những hoa sen kia phải chăng bị hủy. Một màn này, chứng kiến Minh Sáng lão tổ càng là trong lòng tại nhỏ máu. Đạo huynh, ngươi cho ta kiềm chế điểm A, đã nói hoa sen quy ta, ngươi tự không đem cái này hoa sen đương nhà mình chính là A. Minh Sáng lão tổ đưa ra kháng nghị, hắc hắc, huynh đệ, ngươi như nhìn không được, đã giúp ta chắn lấy điểm. Cái này đầu chân linh, rất là hội tháo chạy. Xí Nhật lão tổ cười quái dị, nhìn ra được, tâm tư của hắn hoàn toàn chính xác đều ở đằng kia đầu chân linh bên trên. Đối với những hoa sen này, hắn thật đúng là không có trở thành nhà mình thứ đồ vật. Dù sao sư phân phối cho Minh Sáng lão tổ, Minh Sáng lão tổ có chút hỗn hển, bất quá vẫn là không thể làm gì. Dậm chân, tốt, ta giúp ngươi ngăn chặn một đầu, ngươi kiềm chế điểm, đừng phá hư được quá độc ác, xem cái này Xí Nhật lão tổ tư thế, tự cùng ngưu cày ruộng tựa như, hoàn toàn không thèm để ý những hoa sen này phải chăng tổn thương. Minh Sáng lão tổ cũng nhìn ra được, những hoa sen này, có thể đều là không dậy nổi linh vật, bất kể là chúng hỏa thuộc tính độ tinh khiết, hay vẫn là hoa sen bản thân các loại công kích năng lực, đều là có thể nói nghịch thiên. Nhất là cái kia hoa sen dây leo tính dẻo dai, càng là cường hãn kinh người, càng làm cho hắn giật mình chính là, những hoa sen này dây leo thậm chí có tái sinh năng lực. Một màn này, tự nhiên lại để cho Minh Sáng lão tổ cũng là rất là tâm động, kể từ đó, cái này hai đại lão tổ, ngươi truy ta đuổi, vậy mà liên thủ đối phó đầu kia chân linh, ở này truy đuổi chiến đã đến lúc này, chút bất tri bất giác, chung quanh hỏa thuộc tính linh lực, nhưng lại tại chậm rãi giảm bớt, cái kia một cái biển lửa ao ở bên trong, nhưng lại chậm rãi như là khô cạn, trong lúc đó, một màn quỷ dị đã xảy ra, sở hữu hỏa hồng sắc hoa sen, thật giống như đột nhiên, lăng không mất tích tựa như. Nghiêm chỉnh phiến hoa sen tùng, tại một cái hô hấp tầm đó, toàn bộ biến mất, ngay tại nhị vị lão tổ ngây người gian, cái kia mặt đất lại sưu sưu sưu toát ra vô số dây leo. Chỉ có điều, lúc này đây dây leo, lại thay đổi hoàn toàn một cái nhan sắc, đồng dạng hình thái, đồng dạng dây leo, đồng dạng hoa sen, chẳng qua là nhan sắc hoàn toàn bất đồng. Vốn là hỏa hồng sắc hoa sen, hoàn toàn biến thành băng lam sắc, hiện trường biển lửa trì, lập tức biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Lạnh lẽo thấu xương, phản phất lập tức đem cái này một phương thế giới cho đóng băng ở, mà bọn hắn truy đuổi cái kia một đầu chân linh, cũng rất giống hư không tiêu thất. Cái này cực lớn biến cố, làm cho hai đại hỏa ma lão tổ trong nội tâm trầm xuống. Ẩn ẩn tầm đó, bọn hắn cảm giác được một tia không ổn, dùng bọn hắn hỏa ma nhất mạch lão tổ tu vi, cái này đóng băng thế giới đối với bọn họ mà nói, tự nhiên hình không thành được bao nhiêu sát thương, chỉ là hiện trường biến hóa, tự nhiên không phải cái này đóng băng thế giới đơn giản như vậy, cái này đóng băng thế giới, chỉ là Giang Trần thao túng băng yêu liên một chút thần thông mà thôi. Trong nháy mắt này, Giang Trần nhiều tay chuẩn bị, cơ hồ là đồng thời phát lực. Tại băng yêu liên phát quy đồng thời, cái kia câu thông lòng đất âm sát pháp trận, cũng là lập tức bạo phát đi ra, cùng lúc đó, tứ đại chân linh cũng là ngay ngắn hướng phát lực, thao túng hư không lĩnh vực, đem chung quanh trăm dặm khu vực, hoàn toàn phong tỏa ở. Tứ đại chân linh cùng một chỗ phát lực, điều khiển lĩnh vực năng lực, cũng là càng ngày càng mạnh. Hôm nay bọn hắn điều khiển lĩnh vực, thần đạo cao giai phía dưới, nếu như không có nói trước chuẩn bị, cơ hồ rất khó chạy đi. Cái này hỏa ma nhất mạch hai đại lão tổ, cũng đều là thần đạo trung giai, một cái thần đạo ngũ trọng, một cái thần đạo tứ trọng. Tại ma tộc lão tổ ở bên trong, tu vi của bọn hắn thuộc về trong đạt tiêu chuẩn, nếu như tại hỏa trong thế giới, lực chiến đấu của bọn hắn có thể đối kháng ma tộc đại bộ phận lão tổ. Thế nhưng mà, giờ phút này hiện trường hỏa thuộc tính đã hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành, tắc thì hoàn toàn là khắc chế hỏa thuộc tính băng chi lực, âm sát chi lực. Bởi như vậy, bọn hắn nếu không có thể làm cho mình thần thông đạt được gia trì, tại trình độ nhất định bên trên, ngược lại bị ức chế ở, vốn là bọn hắn thập phần lực lượng, tại hỏa trong thế giới có thể phát huy ra hoàn toàn uy lực đến. Nhưng là bị băng chi lực cùng âm sát chi lực hạn chế xuống, có lẽ nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra 9 thành, thậm chí 8 thành lực lượng đến, mà ở lĩnh vực hạn chế xuống, hành động của bọn hắn không thể nghi ngờ lại sẽ phải chịu suy yếu. Càng thêm muốn chết chính là, Huyền Vũ thần thú đạt được Giang Trần thù ý, tại điều khiển lĩnh vực đồng thời, Huyền Vũ tích thi khí lại từng cái vòng một vòng, không ngừng oanh kích tới. Huyền Vũ tích thi khí cũng là chí âm chi vật, đối với hỏa thuộc tính cũng là có tự nhiên khắc chế. Cái kia một vòng Huyền Vũ tích thi khí, càng làm cho được cái kia hai đại lão tổ cơ hồ thổ huyết, loại này lực lượng đáng sợ, không phải là công kích thân thể, càng là công kích thần hồn. Công kích thần hồn lực lượng, là hỏa ma nhất mạch không nguyện ý nhất đối mặt. Bởi vì hỏa ma nhất mạch cũng không am hiểu thần hồn một đạo phòng ngự, bọn hắn chỉ có thể dựa vào bản thể hỏa thuộc tính, không ngừng triệt tiêu cái này Huyền Vũ tích thi khí xâm lấn. Bọn hắn mỗi dùng nhiều một điểm tinh lực cùng thần thông để đối phó Huyền Vũ tích thi khí, đối mặt khác công kích, tự hội tự nhiên mà vậy thiếu một phân. Long Tiểu Huyền cùng Thái Tuế Bạch Hổ sớm liền chuẩn bị đã lâu, tại Giang Trần một tiếng hiệu lệnh phía dưới, cũng là bắt đầu phát động công kích, mà hết thảy này, hoàn toàn đều tại Giang Trần trong khống chế, mỗi một bước đều được coi là diệu đến hào đỉnh, không có chút nào xuất nhập. Chương 3182, Giang Trần ra tay. Cái kia hai đại lão tổ giờ phút này thật là có suy nghĩ thổ huyết xúc động, bọn hắn ngay từ đầu không phải là không có hoài nghi tới nơi này có lừa dối, chỉ là, cái loại này bản năng tham lam, bản năng tự phụ, lại để cho bọn hắn căn bản không có đem uy hiếp nhìn ở trong mắt. Khi bọn hắn xem ra, đây là bọn hắn khống chế địa bàn, tại hỏa nguyên tố sinh động khu vực, bọn hắn cũng hoàn toàn không cần phải kiêng kỵ ai, ai có thể nghĩ đến, cái này một khu vực sinh động hỏa nguyên tố, hoàn toàn là địch nhân cố ý chế tạo ra đến, tại đây từ đầu tới đuôi chính là một cái bẫy rập, chỉ có điều, bọn hắn vô cùng ngu xuẩn địa một đầu đụng phải tiến đến, cái này va chạm tiến đến, là bùn đủ hãm sâu, căn bản không cách nào tự kềm chế rồi. Chư vị, đêm dài lắm mộng, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Giang Trần bắt đầu ra lệnh, tại kế hoạch của hắn ở bên trong, không có ý định lâm vào đánh lâu dài. Cái này dù sao cũng là ma tộc khống chế địa bàn, Dực ma nhất mạch tu sĩ, cách nơi này cũng không tính xa, nếu như Dực ma nhất mạch lão tổ nhóm, nghe hỏi chạy đến, nội ứng ngoại hợp, bọn hắn kế hoạch này sẽ toàn bộ thất bại. Giang Trần bọn hắn hiện tại sức chiến đấu, đối phó 2 cái 3 cái ma tộc lão tổ, vấn đề là không lớn. Nhưng muốn nói đối phó 4-5 cái ma tộc lão tổ, cũng có chút cố hết sức, nếu như 4-5 cái lão tổ bị bọn hắn cùng một chỗ vây khốn, thế thì khá tốt, nhưng là 4-5 cái lão tổ trong ngoài giáp công, cái kia ai thắng ai thua tự khó mà nói rồi. Ít nhất, Giang Trần không có tuyệt đối nắm chắc thắng được đến. Hiện nay, kế hoạch của hắn là tận khả năng nhiều địa sát thương ma tộc thần đạo lão tổ. Cho nên, phải đuổi tại Dực ma nhất mạch lão tổ đuổi trước khi đến, đem hai vị này hỏa ma lão tổ đuổi tận giết tuyệt, tiêu diệt cái này hai cái hỏa ma lão tổ, Húc Nhật thánh địa còn lại hỏa ma tu sĩ, cũng tựu không có bao nhiêu uy hiếp. Quần long vô thủ hỏa ma tu sĩ, có lẽ đối với mặt khác nhân tộc tu sĩ mà nói như cũ là thập phần đau đầu uy hiếp, nhưng là đối với Giang Trần mà nói, hoàn toàn không có áp lực, tứ đại chân linh tăng thêm vệ kim thử nhất tộc, hoàn toàn có năng lực đem hỏa ma nhất mạch đồ sát không còn, tứ đại chân linh tự nhiên biết rõ một trận chiến này ý nghĩa chỗ. Cho nên, bọn hắn cũng không ngừng đãi, đều là lấy ra toàn thân tất cả lực lượng, bọn hắn kỳ thật cũng là phi thường có nhiệt tình. Loại này chiến đấu, bọn hắn cũng đã nhận được rèn luyện, cũng đã nhận được kinh nghiệm thực chiến, đối với tu vi của bọn hắn tăng lên cũng đồng dạng thập phần có ý nghĩa. Quan trọng nhất là, loại này chiến đấu, bọn hắn đều chiếm cứ quyền chủ động, cơ hồ không có có bao nhiêu nguy hiểm. Mặc dù gặp được nguy hiểm, Giang Trần cũng có rất nhiều loại lui lại dự án. Có thể nói, loại này du kích chiến phương thức, tứ đại chân linh cũng là thích thú. Giang Trần nhìn xem cái kia hỏa ma nhất mạch hai vị lão tổ, cùng ma tộc mặt khác tất cả mạch đồng dạng, hai vị này lão tổ phương thức chiến đấu, cũng là dị thường nhanh nhẹn dũng mãnh. Đúng là loại này hung hãn không sợ chết phương thức chiến đấu, mới là ma tộc đánh đâu thắng đó một cái trọng yếu nguyên nhân. Bất quá, bọn hắn lần này gặp được chính là bốn thần thú chân linh. Tứ đại chân linh huyết mạch cường hãn trình độ, càng tại hỏa ma nhất mạch phía trên, bọn hắn loại này hung hãn không sợ chết đấu pháp, cũng không thể hù đến tứ đại chân linh. Giang Trần cũng là có chút cảm khái, hắn hiện tại rốt cục minh bạch, vì cái gì thượng cổ thời đại, nhân tộc như vậy thịnh vượng, còn thì không cách nào đối với ma tộc lấy được toàn thắng rồi. Ma tộc thân thể sức chiến đấu, thật sự là quá nhanh nhẹn dũng mãnh rồi. Nếu như không phải tứ đại chân linh, mặt khác đổi bốn người tộc thượng cổ tu sĩ, dù là cả đám đều có thần đạo lục trọng, chiến cuộc cũng tuyệt đối không cách nào như hiện tại như vậy hoàn mỹ. Đầu tiên, nhân tộc tu sĩ, không cách nào như tứ đại chân linh đồng dạng điều khiển lĩnh vực không gian. Cái này lĩnh vực không gian, tựa như một phương tiểu thế giới đồng dạng, chỉ có tứ đại chân linh huyết mạch liên hợp mới có thể thi triển. Tiếp theo, nhân tộc tu sĩ, luận chính diện trùng kích lực, tự nhiên là không cách nào cùng chân linh so sánh với. Nhân tộc chiến đấu, thêm nữa là dựa vào pháp bảo, dựa vào phù lục, dựa vào trận pháp. Có rất ít tu sĩ là dựa vào chính diện vật lộn đến khắc địch chế thắng, loại này phương thức chiến đấu liền quyết định lấy, trận đánh ác liệt thời điểm, nhân tộc tu sĩ thường thường hội như xe bị tuột xích. Bởi vì bọn họ chưa hẳn thời khắc đều có cắn xé nhau chuẩn bị, cũng không chuẩn bị cắn xé nhau thân thể điều kiện, quan trọng nhất là, nhân tộc tu sĩ, cùng ma tộc đồng dạng, cũng không có như vậy đoàn kết. Cũng không phải tất cả mọi người, đều ôm thấy chết không sờn chiến đấu cẩn thận, cho nên, thượng cổ nhân tộc tuy nhiên thịnh vượng, lại chỉ có thể miễn cưỡng cùng ma tộc quần nhau, nguyên nhân ngay tại ở này. Nếu như không phải nhân tộc có mấy cá nhân vật lãnh tụ nhìn xa trông rộng, chỉ sợ nhân tộc sớm đã bị ma tộc đánh tan, nhân loại cương vực đã sớm thành ma tộc địa bàn. Giang Trần Huyền ở không trung, thiên mục thần đồng bắn ra màu vàng kim óng ánh thần quang, nắm chặt mỗi một chỗ chi tiết. Hắn cũng chuẩn bị xuất thủ, trong lòng bàn tay một quán, đại lưu ly quang trảng xuất hiện lần nữa, trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia đại lưu ly quang trảng ngay từ đầu tựa như một chiếc đèn hỏa, tại Giang Trần thúc dục xuống, hào quang dần dần nóng bỏng, hô hấp tầm đó, thuận tiện giống như nhật nguyệt chi quang bình thường, rầm rộ, lưu ly chi quang, độn hóa ngàn vạn, đi, đọc truyện ở http://2.2/trini.net, đại lưu ly quang trảng bốn phía, lập tức diệu bắn ra vô số đủ mọi màu sắc hào quang, như ngư long cuồng loạn nhảy múa bình thường, không ngừng bảo tố bắn đi ra, đại lưu ly quang trảng uy năng, tại Giang Trần khai phát xuống, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng bá đạo. Ẩn ẩn tầm đó, đã có thượng cổ đệ nhất tông trấn tông chi bảo vài phần khí tượng rồi, đại lưu ly quang thúc dục phía dưới, làm cho tứ đại chân linh công kích lập tức tăng lên ít nhất 5-6 thành. Mà cái kia đại lưu ly quang bản thân, lại có vòng cấm tập trung đối thủ năng lực, hỏa ma nhất mạch hai đại lão tổ, lập tức cảm nhận được áp lực thực lớn, vốn, tứ đại chân linh liên thủ công kích, tự lại để cho bọn hắn cảm thấy áp lực núi lớn hơn. Hôm nay hơn nửa đại lưu ly quang khảo nghiệm, càng làm cho được bọn hắn luống cuống tay chân, Giang Trần nhưng lại cũng không có dừng lại công kích của mình, đại lưu ly quan thúc dục đồng thời, tay kia, tắt thì lại tế một vật, rõ ràng là cái kia thủy hỏa chân long sách, cái này một kiện bảo vật, càng là Giang Trần kiếp trước thiên đế phụ thân lưu lại, tại chư thiên đại thế giới, chỉ sợ rất nhiều chư thiên cường giả, cũng không cách nào đối kháng cái này thủy hỏa chân long sách thần uy. Tại đại lưu ly quang yểm hộ xuống, cái kia thủy hỏa chân long sách hóa thành hai đạo hàng dài, qua lại tại phong vân tầm đó, sáng tắt tại hào quang bên trong. Minh Sáng lão tổ trong lúc đó, cảm thấy toàn thân tê rần. Sau một khắc, thủy hỏa chân long sách, tựa như cái kia dây thường đồng dạng, tại hắn quanh thân phi tốc cuốn quanh. Quỷ dị hào quang một vòng tại trên người hắn không ngừng lan tràn. Minh Sáng lão tổ hồn phi phách tán, thi triển toàn thân lực lượng, ý đồ giãy dụa cái này trói buộc. Chỉ là, hắn càng là dùng sức, cái kia trói buộc lực lượng lại càng là điên cuồng. Đạo huynh, cứu ta. Minh Sáng lão tổ phát ra một tiếng bi thiết. Trên thực tế, cái kia Xí Nhật lão tổ so tên Thảo lão tổ cũng không khá hơn chút nào. Tình cảnh của hắn, cũng chỉ là so Minh Sáng lão tổ tốt một chút mà thôi. Nghe được Minh Sáng lão tổ kêu cứu, Xí Nhật lão tổ càng là kinh hồn tán đảm, toàn thân ánh lửa đại thịnh, hừng hực thánh hỏa, thiêu đốt thân thể của ta, đem thân thể của ta, hóa thành thánh hỏa. Xí Nhật lão tổ bắt đầu nói lẩm bẩm, cái kia một đôi đỏ bừng đồng tử, tản ra hung quang, nhìn về phía trên, cái này Xí Nhật lão tổ hiển nhiên là muốn động dùng cái gì ẩn giấu tuyệt chiêu. Chương 3183, khốn thú chi đấu. Xí Nhật lão tổ với tư cách hỏa ma nhất mạch thần đạo lão tổ, đã từng tham dự qua vô số lần lớn nhỏ chiến đấu, bái kiến rất nhiều đại trận trận chiến, như hôm nay như thế quỷ dị tình hình, cũng là lần đầu tiên kinh nghiệm, chứng kiến đồng bạn rơi vào tay giặc, hắn liền ý thức được hôm nay thế cục chỉ sợ là không thích hợp rồi. Cho nên, hắn căn bản không có đa tưởng, trực tiếp thúc giục thần thức, chuẩn bị dùng cắn xé nhau tư thế đến công kích. Giờ phút này Xí Nhật lão tổ, rõ ràng bắt đầu tiến vào cùng hóa trạng thái, toàn thân giống như một tòa tích chứa cự đại năng lượng núi lửa, tùy thời muốn bộc phát, cái loại này làm cho người hít thở không thông bạo tạc cảm giác, làm cho Giang Trần rất nhạy cảm mà đem nắm đã đến. Giang Trần thần thức khẽ động, lập tức truyền âm nói, chư vị, mọi người coi chừng. Cái này lão ma muốn động dùng cắn xé nhau chiêu số, mọi người không nên ép được thân cận quá. Ma tộc nhất mạch, vì cái gì khó đối phó, cũng là bởi vì ma tộc thời điểm chiến đấu, sẽ phi thường không nói đạo lý, thậm chí có thời điểm hội vận dụng một ít phi thường khủng bố cấm thuật. Những này cấm thuật một khi thi triển, lực phá hoại thật lớn, bình thường hội tạo thành cực kỳ thảm thiết kết quả. Xem cái này Xí Nhật lão tổ tư thế, rõ ràng cho thấy muốn động dùng loại này cấm thuật, thậm chí là đồng quy vu tận đấu pháp. Cũng không phải nói cái này Xí Nhật lão tổ thật sự ý định không muốn sống, đây chỉ là hắn một loại tư thái, một loại tìm đường sống trong cõi chết tư thái. Thường thường hắn bày ra dốc sức liều mạng tư thế, địch nhân khó tránh khỏi hiểu ý rất sợ sợ, theo mà xuất hiện lỗ thủng, lại để cho hắn tìm được một đường sinh cơ. Xí Nhật lão tổ xuất đạo đến nay, cũng không phải chưa bao giờ gặp cửu tử nhất sinh hiểm cảnh, cho nên, loại này cắn xé nhau đấu pháp, hắn cũng không là lần đầu tiên sử dụng. Tứ đại chân linh đối với Giang Trần là phi thường tín nhiệm, nghe Giang Trần nói như vậy, cũng là đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Lĩnh vực điều khiển cũng không có suy yếu, nhưng lại giảm bớt công kích lực độ. Cùng cái này Xí Nhật lão tổ giữ vững khoảng cách nhất định, dù là cái này Xí Nhật lão tổ tự bạo nguyên thần, cũng có thể bảo đảm sẽ không bị ảnh hưởng đến quá lớn. Bởi như vậy, Xí Nhật lão tổ chỗ mặt lâm áp lực cố nhiên là thiếu đi rất nhiều, nhưng là, cái kia điều khiển lĩnh vực, cũng không có tiêu tán, thủy chung cho Xí Nhật lão tổ thật lớn trói buộc, tứ đại thần thú chân linh thu lấy đánh, tự ý nghĩa Giang Trần phải ra càng nhiều nửa lực, đại lưu ly trảng tại Giang Trần đỉnh đầu, chiếu sáng rạng rỡ. Hào quang càng là sáng chói chói mắt. Càng ngày càng nhiều lưu ly chi quang, không ngừng hướng cái kia trong lĩnh vực bao trùm mà đi. Hiển nhiên, Giang Trần cũng ý thức được, cái này Xí Nhật lão tổ nhất định là muốn mượn loại này cắn xé nhau tư thế, vì chính mình tìm được một đường sinh cơ. Giang Trần tự nhiên không muốn lại để cho cái này Xí Nhật lão tổ đào tẩu, cho nên, đại lưu ly trảng cũng là thúc dục đã đến cực hạn. Cường đại lưu ly chi quang, hình thành một vòng màn sáng, không ngừng gia trì đến cái kia trong lĩnh vực, đối với cái kia Xí Nhật lão tổ hình thành khảo nghiệm, cái này màn sáng tựa như một tầng tầng cánh hoa bình thường, không ngừng điệp gia đi lên, lại để cho cái kia lĩnh vực lực khống chế không ngừng tăng cường. Cái kia Xí Nhật lão tổ mấy lần muốn xông ra cái kia lĩnh vực, lại lần lượt bị cái kia lĩnh vực cường đại lực phòng ngự bắn trở về, có nhiều lần, hắn đều cơ hồ thành công xông ra, nhưng là tại đại lưu ly quang áp chế xuống, hắn luôn chênh lệch một chút như vậy điểm. Xí Nhật lão tổ hỗn hển, đồng bạn đã bị bắt giữ, đã đi ra chiến trường. Hắn hiện tại tự cùng một đầu khốn thú bình thường, điên cuồng mà tiến hành chống cự, khốn thú chi đấu thập phần thảm thiết. Xí Nhật lão tổ các loại thần thông, không ngừng thi triển, cơ hồ đem chính mình bình sinh sở học toàn bộ thi triển đi ra. Khi thì hóa thành một đoàn điên cuồng hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt, ý đồ dùng tuyệt đối liệt diễm chi lực, đem cái kia không gian lĩnh vực đốt ra một cái động lớn đến. Thế nhưng mà, loại này lĩnh vực chi lực, chính là tứ đại chân linh liên thủ điều khiển, ở trong chứa thiên địa chí cao chi lý, chính là Giang Trần thông qua diễn hóa chư thiên huyền diệu, cùng cái kia tứ đại chân linh diễn luyện ra được thủ đoạn. Loại thủ đoạn này, tuyệt đối không phải thần uyên đại lục nhân tộc có thể nắm giữ. Cái kia Xí Nhật lão tổ càng đánh càng là kinh tâm tán đỡm, hắn thượng cổ thời đại, cùng với thượng cổ nhân loại cương vực rất nhiều tu sĩ giao thủ qua, cường đại nhân loại tu sĩ cũng không phải là không có bái kiến, thậm chí có những người này tộc tu sĩ, còn có thể ẩn ẩn áp chế hắn Xí Nhật lão tổ. Thế nhưng mà, một khi hắn Xí Nhật lão tổ lựa chọn dốc sức liều mạng, mặc dù là so với hắn càng mạnh hơn nửa nhân tộc lão tổ, cũng rất khó tại trên người hắn chiếm được cái gì tiện nghi. Có chút thậm chí sẽ trực tiếp lựa chọn tránh đi mũi nhọn. Dù sao, nhân tộc tu sĩ, tại lực khống chế bên trên, tại tuyệt đối lực sát thương bên trên, cùng ma tộc so sánh với, vẫn có chỗ khiếm khuyết. Nhưng mà, hôm nay một trận chiến, lại phá vỡ Xí Nhật lão tổ đối với nhân tộc tu sĩ nhận thức. Một trận chiến này, hắn cảm nhận được thượng cổ thời đại đều không có cảm nhận được tác chiến áp lực. Hắn chỗ mặt lâm đối thủ, quỷ dị, hay thay đổi, thần thông khó lường. Quan trọng nhất là, đúng là thủ đoạn quả thực là tầng tầng lớp lớp, căn bản cùng mặt khác nhân tộc tu sĩ hoàn toàn bất đồng. Loại này cường đại, hoàn toàn là toàn phương diện vượt lên đầu. Xí Nhật lão tổ tuy nhiên là ôm liều đánh một trận tử chiến thái độ, thế nhưng mà bị cái này lực lượng lĩnh vực trói buộc, thật giống như đem hắn nhốt tại một gian trong phòng giam, lại để cho hắn có thiên đại thần thông, đều thi triển không mở. Hắn cố tình dốc sức liều mạng, nhưng lại liền đối thủ đều không thể tới gần. Đây mới là một trận chiến này bi ai nhất địa phương, ma tộc tu sĩ, từ trước đến nay đều là đùa bẩn đối thủ. Nhưng là bị đối thủ như vậy đùa bẩn, Xí Nhật lão tổ hay vẫn là đầu một hồi kinh nghiệm, Giang Trần cực hạn thúc giục lấy đại lưu ly quang, đồng thời lại tế ra một vật, rõ ràng là cái kia chúng sinh bảo giám. Bảo vật này, chính là hắn thiên đế phụ thân phong ấn tại thần trí của hắn bên trong, đồng dạng là một kiện hóa phàm bảo vật. Cái này chúng sinh bảo giám tại có chút phương diện công lao, cùng đại lưu ly trảng có chút tương tự. Nhưng là luận hắn cường hãn trình độ, chúng sinh bảo giám lại vẫn còn tại đại lưu ly quan trảng phía trên. Dù sao, cái kia chúng sinh bảo giám là trải qua thiên đế thủ bút, là chân chính công tham tạo hóa bảo vật. Chúng sinh bảo giám một đạo nghiêm nghị hào quang, như là lợi như mũi tên bắn ra, cái loại này cường đại đến rung động lòng người lực lượng, lập tức làm cho bốn phía hư không đều từng đợt sợ rung. Đây là chúng sinh bảo giám trong đó một loại uy năng, tên là diệt thế bảo quang. Cái này diệt thế bảo quang thúc dục, có thể gột rửa thế gian hết thảy dơ bẩn, có thể nói là thập phần bá đạo. Ngọc Vũ bên trong, một đạo diệt thế bảo quang, có chút thời điểm, thậm chí có thể xỏ xuyên qua vị diện, từ nơi này một cái vị diện, công kích được một cái khác vị diện trong đi. Chỉ là, Giang Trần trước mắt tu vi, còn không cách nào đem diệt thế bảo quang thúc dục đến cái loại này trình độ. Nhưng mặc dù là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, cái này diệt thế bảo quang thúc dục động, cũng là đầy đủ kinh người rồi. Bộc lộ tài năng khí thế, mang theo đánh đâu thắng đó, vô kiên bất tồi điên cuồng, hướng cái kia Xí Nhật lão tổ trên người vọt tới. Xí Nhật lão tổ trong lúc đó, toàn thân lỗ chân lông đều bị dựng lên, một loại trước nay chưa có cảm giác nguy cơ, làm cho Xí Nhật lão tổ tự cùng gai nhím tựa như, toàn thân tóc gáy đều ngược lại, sợ hãi hào quang. Tại con ngươi của hắn trong chợt lóe lên, không hề nghi ngờ, hắn cảm ứng được một loại trước nay chưa có uy hiếp, loại này uy hiếp, hoàn toàn là thời khắc sinh tử đại khủng bố. Xí Nhật lão tổ ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra liên tục bi rống, hắn pháp quanh người vây, cái kia hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, lập tức tràn đầy 3 năm lần, phóng lên trời ngọn lửa, càng làm cho được Xí Nhật lão tổ toàn thân nhìn về phía trên, thật giống như một tòa bốc cháy lên dãy núi. Chương 3184 Diệt thế bảo quan chi uy, ti tiện nhân tộc, không quản các ngươi dùng cái gì gian kế. Hôm nay, bản lão tổ lợi dụng ma tộc tổ thần danh nghĩa thề, nhất định phải tài quyết các ngươi. Ban thưởng các ngươi vừa chết, nhìn ra được, cái này Xí Nhật lão tổ là triệt để điên rồi. Toàn thân của hắn giờ phút này hoàn toàn như là một đóa nở rộ hồng sắc đóa hoa, có một loại cực kỳ quỷ dị mỹ, hỏa diễm, không cùng hỏa diễm, theo hắn quanh thân bắt đầu lan tràn, trong nháy mắt, hình thành một cái biển lửa, mà hắn pháp thân, cũng là như là một ngọn núi lửa bình thường, điên cuồng hỏa diễm không ngừng thoát ra, thật giống như hắn là vừa vặn theo biển lửa địa ngục đi tới cường giả. Đi chết đi, nhân loại. Sứ Nhật lão tổ thét dài một tiếng, khổng võ hữu lực cánh tay bắt đầu vung vẩy, ẩn chứa đáng sợ liệt diễm quyền cương, điên cuồng mà đập phá đi ra, toàn bộ điều khiển trong lĩnh vực, hư không lập tức vô cùng bạo liệt. Cái này Sứ Nhật lão tổ bạo phát đi ra lực lượng, tràn ngập tại đây trong lĩnh vực, toàn bộ lĩnh vực, thật giống như một chỉ khí cầu bình thường, không ngừng bị banh ra, không ngừng bành trướng, giống như tùy thời khả năng bạo liệt. Tứ đại thần thú chân linh giờ phút này cũng cảm thấy áp lực vô tận, bọn hắn cũng đã nhìn ra, cái này Sứ Nhật lão tổ là ở thiêu đốt tánh mạng của mình tinh hoa tại chiến đấu. Một trận chiến này, đối phương rốt cục ôm đồng quy vu tận phương thức để chiến đấu rồi. Một khi lại để cho cái này Sứ Nhật lão tổ phá tan cái này lĩnh vực trói buộc, loại này cùng hóa trạng thái Sứ Nhật lão tổ dãy dụa đi ra, đối với bọn họ tứ đại thần thú chân linh đều là thật lớn khảo nghiệm. Cho dù là tứ đại thần thú chân linh, đối mặt thái độ bình thường ma tộc bọn hắn cũng không e ngại, nhưng là đối mặt cuồng hóa, nhất là giờ phút này Sứ Nhật lão tổ, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ phi thường cố hết sức. Dù sao, tứ đại thần thú chân linh, trước mắt luận chính thức tu vi cảnh giới, không có một cái nào có thể cùng Sứ Nhật lão tổ đánh đồng. Bọn hắn có thể khống chế Sứ Nhật lão tổ, một là dựa vào liên thủ, hai là dựa vào bọn hắn bản thân cường hãn huyết mạch lực lượng. Giang Trần Thiên Mục thần đồng thập phần tỉ mỉ, nhìn xem cái kia điên cuồng Sứ Nhật lão tổ, cái kia lĩnh vực trói buộc chi lực, rõ ràng càng ngày càng yếu, thật giống như trói buộc một đầu hung thú dây cương, đã bắt đầu xuất hiện vết rạn, tùy thời khả năng bị dãy dụa đã đoạn. Giang Trần Đại Lưu Ly Quang cũng là không ngừng gia trì, đồng thời cái kia chúng sinh bảo giám lại lần nữa thúc giục, cái kia cường đại diệt thế bảo quang, nhan sắc cũng là theo thanh đến tím, lại đến vàng óng ánh, rốt cục, cái kia diệt thế bảo quang phát ra một hồi hùng hùng kêu to thanh âm, như rồng ngâm, giống như phượng rít gào, quang mang màu vàng, dùng càng cùng tốc độ, thẳng bắn thẳng về phía cái kia Sứ Nhật lão tổ. Sứ Nhật lão tổ song mắt đỏ bừng, nhìn qua cái kia quang mang màu vàng, dùng càng tốc độ nhanh hướng hắn trên đỉnh đầu phóng tới, hắn cũng là nôn nóng chi cực, hắn biết rõ, cái này đạo bảo quang nếu như bắn trúng hắn, hội đưa hắn trực tiếp đánh về nguyên hình, thậm chí đưa hắn đánh chính là tan thành mây khói, hoặc là phá tan trói buộc, tại bảo quang bắn tới trước khi đào thoát trói buộc. Hoặc là, chỉ có thể ở cái này điều khiển trong lĩnh vực tránh né cái này đạo bảo quang. Nói như vậy, hắn tránh né thành công xác suất phi thường thấp, còn có càng thêm ngu xuẩn, càng thêm bi quan phương thức, cái kia chính là chọi cứng. Loại thứ này nhất bi tráng phương thức, trên cơ bản, hắn có một loại dự cảm, cái này bảo quang nện tại trên người mình, tuyệt đối không có khả năng lại để cho hắn toàn thân trở ra. Sứ Nhật lão tổ hai mắt sung huyết, hung quang bùng lên, hai tay không ngừng tại toàn thân của mình tàn phá, ma huyết không ngừng biểu ra, đây là hắn tự làm khổ phương thức, đồng thời cũng là kích phát tiềm năng phương thức. Ma huyết gặp được cái này ma tộc thánh hỏa, lập tức có cái kia dựng sào thấy bóng hiệu quả, hỏa diễm bao trùm phạm vi, cùng với nồng đậm trình độ, sẽ lập tức phóng đại, phá, phá cho ta. Sứ Nhật lão tổ khàn cả giọng, đáng sợ ma diễm, như là thủy triều đồng dạng không ngừng vọt tới cái kia lĩnh vực bốn phía hư không, đã xuất hiện cực kỳ thảm thiết vết rách, bắt đầu xuất hiện tan vỡ điềm báo, lập tức tựu đã phá vỡ. Sứ Nhật lão tổ mắt trong mừng rỡ, giờ phút này Giang Trần, hai mắt cũng là tràn ngập ngưng trọng chi ý, một trận chiến này đánh đến nước này rõ ràng cho thấy vượt quá dự liệu của hắn rồi, như thế tuyệt đối ưu thế, lại vẫn không cách nào đem cái này Sứ Nhật lão tổ đánh tan, bởi vậy có thể thấy được, cái kia Sứ Nhật lão tổ nên đến cỡ nào khó chơi. Giang Trần quyết định thật nhanh, cũng là không để ý chính mình thần thức hao tổn rồi. Giờ này khắc này, Giang Trần cũng là liều lĩnh, đem thần thức thúc dục đã đến cực hạn, đồng thời khống chế lấy Đại Lưu Ly Quan Trảng cùng chúng sinh bảo giám. Đại Lưu Ly Quan Trảng không ngừng gia trì phòng ngự, lại để cho cái kia lĩnh vực trói buộc chi lực có thể tiếp tục càng lâu một chút, mà chúng sinh bảo giám, đây là lại để cho cái kia công kích lực lượng có thể đạt tới càng thêm đỉnh phong trạng thái. Hắn vô cùng rõ ràng, bây giờ là cùng Sứ Nhật lão tổ so đấu thời gian. Nếu để cho Sứ Nhật lão tổ dãy dụa lĩnh vực trói buộc, tứ đại chân linh muốn mặc lâm hắn trực diện công kích, mặc dù tứ đại chân linh có thể khiên ở, cái này Sứ Nhật lão tổ cũng có rất lớn khả năng chạy trốn. Một khi lại để cho Sứ Nhật lão tổ chạy trốn, một trận chiến này kế hoạch của hắn chẳng khác nào đã thất bại hơn phân nữa. Dù sao, hắn cũng đã nhìn ra, cái này Sứ Nhật lão tổ uy hiếp, có thể so sánh một người khác lớn hơn. Tuy nhiên cái này Sứ Nhật lão tổ thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa phương thức chiến đấu, mặc dù đào tẩu cũng sẽ nguyên khí đại thương, nhưng ma tộc chữa thương năng lực rất mạnh, nói không chừng qua cái 3-5 năm, người ta tựu long tinh hổ mãnh khôi phục đỉnh phong rồi, sau này, cái này Xí Nhật lão tổ thế tất trở thành họa lớn trong lòng, Giang Trần cũng không muốn gây thù hằn, càng không muốn dưỡng một cái họa lớn trong lòng, muốn động thủ, nhất định phải giải quyết triệt để, không cho mình lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Đây là Giang Trần nguyên tắc, cho nên, Giang Trần mới sẽ như thế không quan tâm, không thèm để ý bất luận cái gì một cái giá lớn, đều muốn đem Xí Nhật lão tổ lưu lại, tứ đại chân linh cũng là rất lo lắng, bọn hắn cũng thấy hiểu hiện trường tình hình chiến đấu, bọn hắn cũng đã đem sức chiến đấu phát huy đã đến cực hạn, nếu như không phải kiên kỵ cái kia Xí Nhật lão tổ cắn xé nhau chiến pháp, bọn hắn cũng nguyện ý sát người vật lộn, vì Giang Trần tranh thủ thời gian, thế nhưng mà, đến một lần Giang Trần lạc làm bọn hắn lui ra phía sau, mà đến bọn hắn cũng ý thức được Xí Nhật lão tổ giờ phút này mũi nhọn, không phải bọn hắn chính diện có thể đối kháng, dù sao, giỏi về chính diện đối kháng Long Tiểu Huyền cùng Thái Tuế Bạch Hổ, lực chiến đấu của bọn hắn hay vẫn là thần đạo sơ giai, đối mặt cùng hóa Xí Nhật lão tổ, còn không chuẩn bị thẳng anh mũi nhọn năng lực, Diệt Thế Bảo Quan tại ngắn ngủn mấy hơi thở, đã bị Giang Trần gia trì 6 lần nhiều. Màu vàng kim ống ánh hào quang, như là chư thiên vị diện bắn xuống một đạo thần quang, càng là tiếp cận, đáng sợ uy áp càng là như là dãy núi áp lực tại Xí Nhật lão tổ ngực, rốt cục, đạo này Diệt Thế Bảo Quan, tại liên tục gia trì về sau, bắn tới phụ cận, mà nhưng vào lúc này, Xí Nhật lão tổ liệt diễm triều dân, cũng đúng lúc thúc dục đã đến một cái cực hạn trạng thái, ầm ầm, đất trung núi chuyển tầm đó, toàn bộ lĩnh vực điều khiển, rốt cục bị Xí Nhật lão tổ oanh mở một đạo lỗ hổng, nói thì chậm, khi đó, đạo kia màu vàng kim ống ánh Diệt Thế Bảo Quan, cũng cơ hồ là tại đồng thời, chui vào này đạo thiếu trong miệng, Xí Nhật lão tổ đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, vô số toái toái niệm tại hắn trong thức hải xông ra, sau một khắc, cái này Diệt Thế Bảo Quan toàn bộ đánh trúng, ầm ầm, Xí Nhật lão tổ pháp thân, hoàn toàn bị Diệt Thế Bảo Quan thôn phệ, chương 3185, còn có thể chiến hay không, Diệt Thế Bảo Quan uy năng, cường hãn trình độ, hoa thật là vượt ra khỏi Giang Trần dự đoán. Bảo Quan lập tức thôn phệ Xí Nhật lão tổ, đem Xí Nhật lão tổ oanh được phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục thần thức, hoàn toàn bị cái này Bảo Quan phá hủy, tan thành mây khói. Bảo Quan thôn phệ Xí Nhật lão tổ về sau, Giang Trần trong tay chúng sinh bảo giám cũng là vừa thu lại, sau một khắc, Giang Trần toàn thân một hồi bủng rủng, cơ hồ đứng không vững, liên tục thúc dục qua thủy hỏa chân long sách, đại lưu ly quan trảng, cùng với chúng sinh bảo giám, cũng là lại để cho Giang Trần triệt để thoát lực. Thần thức tiếp cận khô kiệt, thần trí của hắn cường độ, bản thân tựu phi thường cường hãn, tuy nhiên trước mắt là thần đạo tam trọng, nhưng luận thần thức cảnh giới, hoàn toàn sẽ không kém hơn thần đạo trung giai, thậm chí cùng thần đạo lục trọng tu sĩ so, cũng hoàn toàn có thể sánh vai cùng, thậm chí còn hơn lúc trước. Dù vậy, liên tục cường độ cao thần thức tiêu hao, cũng làm cho Giang Trần cảm thấy vô cùng mệt mỏi, rất có bị lấy hết cảm giác, hắn biết rõ, đây là thần thức quá độ tiêu hao dấu hiệu. Lập tức liên tục móc ra mấy viên thuốc, nuốt xuống dưới. Lúc này mới hơi chút khôi phục một chút sinh khí. Chỉ là hiện giai đoạn, hắn hiển nhiên đã không cách nào có càng nhiều tiêu hao. Tứ đại thần thú chân linh cũng biết, Giang Trần một trận chiến này tiêu hao cực lớn. Nói ra thật xấu hổ, cùng Xí Nhật lão tổ một trận chiến, bọn hắn tuy nhiên khống chế lĩnh vực, đem Xí Nhật lão tổ miễn cưỡng khống chế được, nhưng thời khắc cuối cùng, hay vẫn là bị Xí Nhật lão tổ trốn thoát. Đây tuyệt đối không phải khống chế của bọn hắn lực không đủ, mà là bọn hắn đều có chỗ giữ lại, không có đem sinh tử đưa nhiều bên ngoài, không có cùng Xí Nhật lão tổ liều mạng đồng quy vu tận chiến đấu quyết tâm. Lại nói tiếp, cái này kỳ thật cũng không trách bọn họ, dù sao tại loại tình huống đó xuống, bọn hắn không muốn cùng Xí Nhật lão tổ đồng quy vu tận đó là bình thường. Thế nhưng mà, chứng kiến Giang Trần như thế, bọn hắn trong nội tâm tự nhiên vẫn còn có chút áy náy, dù sao, Giang Trần đối với bọn họ coi như là thành thật với nhau, rút trái tim tử. Vật gì tốt, cốt kỳ ngộ, đều không có bạc đãi qua bọn hắn, nhất là Đại La Vân Anh quả loại này tạo hóa chi vật, cũng đưa cho bọn họ phục dụng. Theo lý thuyết, bọn họ là có lẽ cống hiến càng nhiều nữa, thế nhưng mà, một trận chiến này, chính vì hắn nhóm có chỗ giữ lại, mới đưa đến Giang Trần chiến đấu đến loại này hư thoát trình độ. Lại nói tiếp, bọn hắn cũng là có một phần trách nhiệm, Trần Thiếu, ngươi còn gánh vác được sao? Chu Tước Thần cầm có chút hổ thẹn mà hỏi thăm, Giang Trần khoát tay áo, thở dài, là ta không ra, không có ngờ tới cái này Xí Nhật lão tổ như thế khó chơi, hắn cái này một thân thực lực, chỉ sợ cũng sẽ không chỗ thua kém cái kia Kim Khiếu lão tổ nhiều lắm, Kim Ma Nhất Mạch lão tổ, thực lực mạnh phi thường hoành, Giang Trần lúc trước đối phó Kim Ma Nhất Mạch, cũng không muốn cùng Kim Khiếu lão tổ chính diện đối kháng, hắn vốn cho là, cái này Hỏa Ma Nhất Mạch lão tổ, dựa vào hắn tất cả tay chuẩn bị, có lẽ có thể đem chi cầm xuống, lại không nghĩ rằng, quá trình này sẽ như thế gian nan, không thể không nói, ma tộc sức chiến đấu, vĩnh viễn cũng không thể đánh giá thấp, chỉ có thể đánh giá cao, Long Tiểu Huyền nội tâm cũng là có chút ít cảm thấy thẹn, tiến lên phía trước nói, Trần Thiếu, lần này là chúng ta làm phiền hà ngươi, xin lỗi ngươi tài bồi, đừng nhìn Long Tiểu Huyền xưa nay rất cao ngạo, nhưng là hắn ở sâu trong nội tâm, còn là phi thường trọng cảm tình, chứng kiến Giang Trần như thế, Long Tiểu Huyền ấy nấy cảm giác so với ai khác đều quá nặng một ít, Thái Tuế Bạch Hổ dù sao tuổi nhỏ, đầu óc không quá đủ, rất nhiều sự tình hậu tri hậu giác, có chút tự nhiên ngốc manh, bất quá xem đến vẻ mặt của mọi người đều như vậy ngưng trọng, hắn cũng ý thức được, giống như một trận chiến này, mọi người là có chút thực xin lỗi thần thú chân linh tên tuổi, cũng thực xin lỗi Giang Trần trước khi đối với bọn họ tài bồi, huyền vũ thần thú một trận chiến này, tuy nhiên phát huy không sai. Nhưng là hắn ở sâu trong nội tâm cũng tin tưởng, bọn hắn một trận chiến này làm cống hiến, hoàn toàn chính xác không xứng với Giang Trần đối với bọn họ tài bồi, tốt rồi, tất cả mọi người không cần tự trách. Các ngươi đi theo ta, mặc dù muốn phải liều mạng, cũng đương nhiên là ta dẫn đầu dốc sức liều mạng, cái này không hề nghi ngờ. Nếu như ta không dốc sức liều mạng, lại cho các ngươi dốc sức liều mạng, tự là đức hạnh có thua lỗ, Giang Trần ngược lại là không có truy cứu ý tứ, Chu Tước Thần Cầm nghe vậy, cũng là thở dài, khó được Trần Thiếu như thế thông tình đạt lý. Một trận chiến này, đối với chúng ta mà nói, cũng là một cái tỉnh ngủ, nhưng cũng là một lần thu hoạch. Ít nhất chúng ta quan hệ trong đó, càng mật thiết, cũng biết Trần Thiếu đối với chúng ta cũng không phải lợi dụng, mà là chân chính tình bạn, đúng, Trần Thiếu cùng nhân tộc mặt khác cường giả, đích thật là hoàn toàn bất đồng. Huyền Vũ Thần Thú không thừa nhận cũng không được điểm này, Long Tiểu Huyền ánh mắt kiên quyết, đây là một lần cuối cùng, từ nay về sau, phàm là chiến đấu, ta tất dốc sức liều mạng, tuyệt không lùi bước, hắc hắc, dốc sức liều mạng sự tình, ai sợ ai đâu. Thái Tuế Bạch Hổ đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, tính ta một người. Chu Tước Thần Cầm trầm giọng nói, Huyền Vũ Thần Thú thở dài, mọi người tâm tư tương thông, vậy cũng tính ta một người a, ta tứ đại chân linh liên thủ, nếu như cũng dám tại dốc sức liều mạng, dưới gầm trời này, có thể làm cho chúng ta sợ hãi người, thật đúng là không nhiều lắm rồi. Giang Trần mỉm cười, yên tâm đi, các ngươi phục dụng qua Đại La Vân Anh quả, tiềm lực của các ngươi còn xa xa không có đến cùng. Ta sẽ dẫn lấy các ngươi, chứng kiến càng nhiều nữa kỳ tích. Tương lai, còn có càng nhiều chiến đấu chờ chúng ta, hắc hắc, một trận chiến này, hoàn toàn chính xác thu hoạch không nhỏ. Chu Tước Thần Cầm cảm khái, đang khi nói chuyện, Chu Tước Thần Cầm bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, không tốt, lại có ma tộc lão tổ chạy đến, vậy sao? Long Tiểu Huyền con mắt sáng ngời, lộ ra kích động hào quang, nhìn xem Giang Trần, Trần Thiếu, chúng ta còn muốn chiến sao? Giang Trần suy nghĩ một lát, gật đầu nói, cái này nhất định là Dực Ma Nhất Mạch thần đạo lão tổ, chúng ta tại đây chiến đấu như thế điên cuồng, Dực Ma Nhất Mạch lão tổ tất nhiên sẽ nghe tin lập tức hành động, hắc hắc, Dực Ma Nhất Mạch, luận cương mãnh không kịp Cự Ma Nhất Mạch, như mũi nhọn không bằng Kim Ma Nhất Mạch, luận dữ dằn không bằng Hỏa Ma Nhất Mạch. Bọn hắn duy nhất ưu thế, tự là tính linh hoạt cùng cơ động. Chu Tước Thần Cầm cũng là lộ ra mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Giang Trần gật gật đầu, Dực Ma Nhất Mạch các phương diện cũng không phải đặc biệt đột xuất, nhưng là tốc độ của bọn hắn nhanh, tính cơ động cường. Trốn tránh xê dịch, xuất quỷ nhập thần, cùng Dực Ma Nhất Mạch chiến đấu, nếu như có thể chặt đứt tốc độ của bọn hắn ưu thế, Dực Ma Nhất Mạch cũng chỉ có chính diện đối kháng sức chiến đấu rồi, tứ đại chân linh nghe vậy, đều là rụt rịch. Hiển nhiên, trước khi cùng Hỏa Ma một trận chiến, bọn hắn cũng sâu cho là nhục, đều hy vọng tái chiến một hồi. Một tuyết trước hổ thẹn, Trần Thiếu, ngươi còn chịu đựng được sao? Chu Tước Thần Cầm chăm chú nhìn qua Giang Trần, mặt khác tam đại chân linh, cũng là tràn ngập khát vọng mà nhìn xem Giang Trần, khiêu chiến dục vọng thập phần mãnh liệt. Giang Trần phục dụng đang dược về sau, tuy nhiên khôi phục một chút chân nguyên, nhưng là thần thức tiêu hao quá độ, lại không phải trong thời gian ngắn tựu có thể khôi phục. Giờ phút này Giang Trần, còn là ở vào một cái quá độ mệt nhọc giai đoạn, thật sự nếu không chú ý hết thảy cưỡng ép ra tay. Đối với hắn thức hải là thật lớn khiêu chiến, bất quá, Dực Ma Nhất Mạch lão tổ lập tức giết đến, nếu như bọn hắn hiện tại ly khai, bị Dực Ma Nhất Mạch lão tổ truy tại phía sau cái mông, cũng không chịu nổi. Dù sao, Dực Ma Nhất Mạch am hiểu nhất đúng là tốc độ. Hơn nữa, đây là đối phó Dực Ma Nhất Mạch lão tổ thời cơ tốt nhất, cũng là suy yếu ma tộc một cái tuyệt hảo cơ hội. Nếu như có thể nhất cổ tác khí đem Dực Ma Nhất Mạch lão tổ cũng tiêu diệt một hai cái, vậy đối với ma tộc mà nói, tựu là một lần cực lớn đã kích. Giang Trần nói không tâm động đó là giả. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3186, Dực Ma Nhất Mạch, Giang Trần tim đập thình thịch, sinh tử một chuyến tầm đó, hắn thì có chủ ý, xem ra mọi người trước khi một trận chiến đều không có tận hứng, vậy chúng ta sẽ thấy chiến một hồi. Gặp lại cái này Dực Ma Nhất Mạch thần thông. Giang Trần cũng là khẩu vị mở rộng ra, tiêu diệt Dực Ma Nhất Mạch lão tổ, cái này hấp dẫn hoàn toàn chính xác quá lớn. Hắn cũng không cách nào cự tuyệt cơ hội như vậy. Loại cơ hội này một khi mất đi, khả năng lại phải tìm được sẽ rất khó rồi. Ma tộc mười mạch, Giang Trần đã liên tục tiêu diệt vài sóng chủ lực, nếu như ngay cả Dực Ma Nhất Mạch lão tổ cũng thuận thế tiêu diệt, đối với ma tộc đã kích có thể nghĩ, ma tộc mười mạch, chí ít có một nửa nhánh núi, cũng đã bị hắn đã kích qua. Cái này đối với ngóc đầu trở lại ma tộc, tuyệt đối là một lần cực lớn đã kích, Thiên Ma Nhất Mạch khí diễm, cũng tất nhiên sẽ bởi vậy đánh tiếp rất nhiều, suy yếu ma tộc, tựu là tăng lên chính mình. Này tiêu so sánh tầm đó, đối lập thực lực tựu sẽ phát sinh cực biến hóa lớn. Quan trọng nhất là, tiêu diệt những ma tộc này, Vạn Uyên Đảo Mặc Lâm uy hiếp cũng sẽ biến nhỏ rất nhiều. Đối với Vạn Uyên Đảo khôi phục nguyên khí, cũng càng có lợi, mọi người chuẩn bị một chút, hay vẫn là biện pháp cũ. Xuất kỳ bất ý, đánh úp, đối phó ma tộc, ngươi phải so ma tộc càng giảo hoạt, so ma tộc càng hung ác. Nếu như ngươi tại ma tộc trước mặt yếu thế, ma tộc sẽ càng mạnh hơn nửa thế. Nếu như ngươi ngay từ đầu tựu tại khí thế bên trên ngăn chặn ma tộc, lại để cho ma tộc một mực không cách nào chiếm cứ thượng phong, nói như vậy, ma tộc đồng dạng hội sợ hãi, đồng dạng hội cảm thấy vô lực. Lúc này đây lần cùng ma tộc giao thủ kinh nghiệm, không thể nghi ngờ đều xác minh lấy điểm này. Mặc kệ ma tộc cỡ nào hung hãn, chỉ cần chuẩn ứng phó đương, ma tộc đồng dạng có thể đối phó, đồng dạng có thể tiêu diệt. Giang Trần đoạn đường này tới, chém giết ma tộc lão tổ đã vài phê rồi, đến nay mới thôi còn chưa từng bị thua. Cái này cố nhiên là bởi vì thực lực của hắn, còn có tứ đại thần thú cùng với vệ kim thử nhất tộc cường hoành thực lực, nhưng cùng Giang Trần mạch suy nghĩ cũng phân là không mở đích. Giang Trần mỗi một lần đối phó ma tộc, đều cấu tứ phi thường hoàn mỹ, tính trước làm sau, đem ma tộc đùa bỡn tại bàn tay tầm đó. Một cái sau ma tộc càng hội đùa bỡn âm mưu quỷ kế nhân tộc tu sĩ, một cái đối với ma tộc đặc điểm rõ như lòng bàn tay nhân tộc tu sĩ, một cái nắm giữ sau ma tộc còn càng cường hãn sức chiến đấu nhân tộc tu sĩ, đối với ma tộc mà nói, tự nhiên là thiên đại khắc tinh. Cho dù là thượng cổ thời đại, nhân tộc những lĩnh tụ kia đại nhân vật, cũng không chuẩn bị Giang Trần nhiều như thế ưu thế. Dực Ma Nhất Mạch trước hết nhất chạy đến, là một gã thần đạo ngũ trọng thần đạo tu sĩ. Này quân thân hóa cự bằng pháp thân, cánh chim phấp phới tầm đó, liền có thể xê dịch mấy ngàn dặm. Loại tốc độ này, hoàn toàn là đến nghe rợn cả người trình độ. Ngay tại Giang Trần bọn hắn tại nguyên chỗ biến mất không đến mấy cái thời gian hô hấp, người này Dực Ma Nhất Mạch bằng ma lão tổ, cũng đã rơi xuống phụ cận. Trinquenty.net, chỉ là, cái này Dực Ma Nhất Mạch bằng ma lão tổ, cũng là hết sức cẩn thận lão ma. Ở trên không ôm lấy vòng tròn, lại không có vội vã lao xuống đến. Hiển nhiên, hiện trường thảm thiết tình hình chiến đấu, lưu lại chiến hậu hiện trường, cũng là lại để cho hắn cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Cái này bằng ma lão tổ xoay quanh ở trên không, ánh mắt lạnh thấu xương bên trong, nhưng lại tràn đầy đề phòng, hiển nhiên nội tâm là tràn đầy cảnh giác. Nơi này cũng không phải là hỏa thuộc tính thập phần sinh động chi địa, cái kia hỏa ma nhất mạch đạo hữu, tại sao lại ở chỗ này qua lại? Lựa chọn ở chỗ này chiến đấu, bằng ma lão tổ nội tâm quanh quẩn lấy nghi vấn, quan sát đến hiện trường dị thường thảm thiết, cũng đã không có bóng người. Nhưng là đại chiến về sau cái chủng loại kia hào khí, nhưng vẫn là bao phủ tại đây phiến hư không trong, mặt trời, minh rực trở nhị vị đạo huynh, các ngươi có thể tại phụ cận. Bằng ma lão tổ cẩn thận chi cực, dùng thần thức thúc giục ma âm, thăm dò hỏi, hiện trường không có bất kỳ đáp lại. Bằng ma lão tổ trong mắt nhanh như chớp chuyển động, lại không có tùy tiện xuống dưới, mà là vòng quanh cái này chiến đấu hiện trường phía trên, bất trụ xoay quanh, thần thức chậm rãi bắn xuống, ý đồ theo chiến đấu hiện trường tìm được một chút dấu vết để lại. Ân, đó là cái gì? Bằng ma lão tổ thần thức rồi đột nhiên khẽ động, thần trí của hắn đảo qua một chỗ loạn thạch tùng, phát hiện cái kia loạn thạch tùng ở bên trong, thậm chí có một chiếc nhẫn trữ vật, đó là ma tộc chỉ có tiêu chí trữ vật giới chỉ, hơn nữa tuyệt đối là cùng hắn cùng một cái cấp độ tu sĩ, mới có tư cách đeo thần đạo chiếc nhẫn. Bằng ma lão tổ trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ là bọn hắn chiến đấu về sau lưu lại hay sao? Cái này hỏa ma nhất mạch thần đạo lão tổ, như vậy cường hãn, như thế nào hội lưu lại trữ vật giới chỉ? Nếu như là bị đánh bại, trữ vật giới chỉ như thế nào lại không bị lấy đi đâu? Bằng ma lão tổ mặc dù quang vinh sinh ra mãnh liệt tham lam, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, cái này chiếc nhẫn trữ vật xuất hiện ở chỗ này, bao nhiêu là có chút kỳ quặc. Bằng ma lão tổ trong khi đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngửa mặt lên trời một hồi thét dài, bắt đầu hô bằng hữu dẫn bạn. Cái này tiếng thét dài vừa phát ra không bao lâu, cách đó không xa phương vị, liền truyền đến một đạo đồng dạng như sơn băng hải tiếu đáp lại thanh âm. Bằng ma lão tổ nghe xong thanh âm này, lại nghe khoảng cách này, liền biết rõ Dực Ma nhất mạch một gã khác đồng bạn chạy đến. Diên Ma đạo hữu, ngươi tới được cũng quá muộn một ít. Bằng ma lão tổ mỉm cười, trong thanh âm lại rõ ràng mang theo vài phần vui sướng. Đây là Dực Ma nhất mạch đồng lõa đã đến, đã có đồng bạn, hắn trong lòng cũng là an tâm nhiều hơn. Đối diện trong hư không, vân hà sáng tắt tầm đó, liền có một đạo nhanh như thiểm điện thanh sắc bóng dáng, xuyên thẳng qua hư không mà đến, trong nháy mắt, liền đã đến bằng ma lão tổ trước mặt. Luận tốc độ, vậy mà so bằng ma lão tổ nhanh hơn bên trên một chút. Cái kia đạo thanh sắc bóng dáng, đúng là Dực Ma nhất mạch Diên Ma lão tổ, cùng bằng ma lão tổ thực lực tương xứng, đều là Dực Ma nhất mạch cốt khôi cấp lão tổ. Cái kia Diên Ma lão tổ sắc mặt hiện ra hắc khí, nhìn ra được, tâm tình của hắn thập phần không xong. Đạo huynh, làm sao vậy? Nhìn ngươi sắc mặt, tự hồ rất không cao hứng. Bằng ma lão tổ có chút ngoài ý muốn hỏi, Diên Ma lão tổ nghiến răng nghiến lợi nói, ta đã đánh nghe rõ ràng, hồi xuân đảo vực một trận chiến, giết chết huynh đệ của ta thanh chuẩn lão tổ người, chính là nhân loại cương vực tiểu tử Giang Trần, ách, đây không phải đã sớm suy đoán đã tới chưa? Bằng ma lão tổ có chút ngoài ý muốn, suy đoán cùng điều tra rõ ràng, lại là hai chuyện khác nhau. Bằng huynh, ngươi còn không biết a? Thiên Ma lão tổ đã hạ lệnh, ma tộc tất cả mạch, buông tha cho tất cả đại cương vực chinh phạt, 7 ngày ở trong, đem toàn diện tiến vào chiếm giữ vạn uyên đảo, thoạt nhìn, Thiên Ma lão tổ đối với chúng ta trước phê vào ở ma tộc tất cả mạch, phi thường không hài lòng a, cái này cũng nằm trong dự liệu a. Thiên Ma lão tổ rất rõ ràng, nhân loại cương vực mới là chúng ta chinh phục thần uyên đại lục mấu chốt. Mặt khác cương vực phải chăng cầm xuống, tả hữu không được chiến cuộc. Bằng ma lão tổ có chút ngạc nhiên, thuận miệng nói, cái này tự hồ cùng huynh đệ ngươi thù, cũng không quan hệ nhiều lắm a, tại sao không có quan hệ? Ta hướng Thiên Ma lão tổ xin xung phong, lại bị Thiên Ma lão tổ cự tuyệt. Ta thấy Thiên Ma lão tổ vẫn có tính toán nhỏ nhặt, làm náo động sự tình, cũng nên bọn hắn Thiên Ma nhất mạch ưu tiên. Diên Ma lão tổ thở phì phì, lộ ra thập phần căm tức, này, xung phong loại sự tình này, không cho chúng ta bên trên. Vậy thì không được tốt rồi. Loại này làm bia đỡ đạn sự tình, ngươi thực nguyện ý sao? Ta tính toán đã nhìn ra, cái kia Giang Trần tiểu tử, cũng không đơn giản. Bất Hủ Thánh Địa Kim Ma nhất mạch, nghe nói đã toàn quân bị diệt, 2 ngày này lại nghe nói, Bách Hoa Thánh Địa Yêu Ma Thánh Địa cùng Cự Ma nhất mạch cũng đã xảy ra chuyện. Ta thật lo lắng, tiểu tử kia có thể hay không tìm tới nơi này đến. Bằng ma lão tổ có chút ít lo lắng. Chương 3187, hai đại lão tổ, hừ. Ta tự đừng sợ hắn nhất định sẽ đến, hắn dám đến, ta nhất định phải hắn chết không có chỗ chôn. Cái kia Diên Ma lão tổ đằng đằng sát khí, ban đầu ở hồi xuân đảo vực một nhóm kia đội ngũ, thanh chuẩn lão tổ là bên trong một cái lĩnh tụ. Thanh chuẩn lão tổ đích thật là bị Giang Trần cùng tứ đại chân linh liên thủ giết chết, cái này Diên Ma lão tổ ngược lại là không có sai quái Giang Trần. Bằng ma lão tổ chứng kiến Diên Ma lão tổ đằng đằng sát khí, hai mắt đỏ bừng bộ dạng, hay vẫn là chăm chú khích lệ giới nói, đạo hữu, ta và ngươi đồng xuất nhất mạch, ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta ngàn vạn không thể coi thường này cái Giang Trần, tiểu tử kia chỉ sợ không giống bình thường. Bằng không thì không có khả năng liên tục nhiều như vậy ma tộc đồng đạo, trong tay hắn trồng bổ nhào a, ngươi đây là trường người khác chí khí, diệt nhà mình uy phong sao? Muốn cái này nhân tộc, ngoại trừ có chút âm mưu tính toán, biết chút trận pháp phù lục, bọn hắn còn biết cái gì? Luận chính diện chiến đấu, nhân tộc thượng cổ cự đầu, lại có mấy cái đặt ở chúng ta không coi vào đâu. Hôm nay thần uyên đại lục, nhất là nhân loại cương vực, đã sa đọa. Ta từng nghe nói, nhân loại cương vực nhất chán nản thời điểm, thậm chí liền thiên vị tu sĩ đều không có. Diên ma lão tổ đối với nhân tộc coi rẻ, cái kia là đến từ thực chất bên trong. Ai, có lẽ cái kia cũng chỉ là nhân tộc cố ý yếu thế a, thiên vị tu sĩ đều không có, lại làm sao có thể lại để cho chúng ta ma tộc đồng đạo một lần chịu thiệt. Diên ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, ma tộc cái gì nước tiểu tính, ngươi cũng không phải không biết. Đồng nhất mạch tu sĩ vẫn còn tốt, bất đồng mạch tầm đó, ngoại trừ nội chiến, hay vẫn là nội chiến, lúc trước hồi xuân đảo vực cái kia ba đợt người, có chúng ta dực ma nhất mạch, có kim ma nhất mạch, cũng có ảnh ma nhất mạch. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn nghe ảnh ma nhất mạch chỉ huy? Ảnh ma nhất mạch hà đức hà năng, sự thật chứng minh, lại để cho vô năng ảnh ma nhất mạch chỉ huy chiến đấu, mới là hồi xuân đảo vực trận chiến ấy thất bại nhất nguyên nhân căn bản. Nói không chừng, bọn hắn tầm đó xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng nội chiến, bằng ma lão tổ biết rõ chính mình cái đạo hữu, phi thường cố chấp, lập tức cũng không có thuyết phục ý nghĩ của hắn, mà là chỉ vào hiện trường nói ra, những trước đó kia không nói đến, ngươi nhìn xem vùng này, rõ ràng đã trải qua một hồi thảm thiết đại chiến, giao chiến một phương, nhất định là hỏa ma nhất mạch nhị vị lão tổ, ta hoài nghi, cái kia gian trần một chuyến, đã ẩn núp đã đến Quang Minh Thánh Địa cùng Húc Nhật Thánh Địa vùng này a. Diên ma lão tổ con mắt sáng ngời, hắn thật sự đến rồi, ta nghiêm trọng hoài nghi. Bằng ma lão nhưng lại hết sức cẩn thận, trong giọng nói, còn lộ ra vài phần kiên kỵ ý tứ hàm xúc. Nhìn thấy bằng ma lão tổ như thế, Diên ma lão tổ có chút ít chê cười, bằng đạo hữu, chúng ta dực ma nhất mạch, ngươi bằng ma nhất mạch, coi như là huyết mạch tương đối mạnh hung hãn được rồi. Vì sao lại như thế nhát gan cẩn thận, chẳng lẽ cái kia gian trần thật có thể đem lá gan của ngươi dọa phá hay sao? Bằng ma lão tổ nghe vậy, trong nội tâm không thích, hừ nhẹ một tiếng, mặt âm trầm nói, đạo hữu, ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi như đem hảo tâm của ta trở thành lòng lang dạ thú, tương lai chịu thiệt rồi, lại đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở ngươi. Diên ma lão tổ lành lạnh cười cười, nói như vậy, ta cũng muốn đa tạ hảo ý của ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi, như cái kia gian trần đã đến, ngươi có dám cùng ta sóng vai một trận chiến? Cầm xuống tiểu tử kia. Tiểu tử kia đã là ta ma tộc họa lớn trong lòng, như có cơ hội, tự nhiên không thể buông tha hắn. Bằng ma lão tổ ngược lại cũng không phải thật sợ hãi gian trần, mà là hắn cảm thấy gian trần không tầm thường, muốn đối phó gian trần, phải mưu định sau mà động, phải đối với thủ pháp của hắn có đầy đủ rất hiểu rõ, nếu không, tùy tiện chống lại gian trần, vô cùng có khả năng bị gian trần ám toán, dùng kim ma nhất mạch mũi nhọn, cự ma nhất mạch khí thế, yêu ma nhất mạch hung hãn. Chẳng lẽ bọn hắn có thể so với gian trần càng nhược, vì cái gì bọn hắn trước sau sẽ ở gian trần thuộc hạ chịu thiệt? http://twinquenty.net, tại đây đầu nguyên nhân, phi thường đáng giá nghiền ngẫm. Nếu như Diên ma lão tổ bị cừu hận giấu kín hai mắt, thủy chung xem thường gian trần, xem thường nhân tộc tu sĩ, cuối cùng chịu thiệt, vô cùng có khả năng hội là chính bản thân hắn, tốt. Chúng ta đúng là ngươi những lời này. Diên ma lão tổ hừ lạnh một tiếng. Nếu như gian trần tiểu tử kia đến nơi đây, đó là nên tiễn đưa chúng ta một hồi công lao. Bằng ma lão tổ trong nội tâm than nhẹ một tiếng, biết rõ thằng này đã không có khả năng thuyết phục được, lập tức chỉ vào phía dưới thảm thiết hiện trường, ngươi hay vẫn là trước chăm chú nhìn một cái này chiến đấu hiện trường a. Diên ma lão tổ chăm chú xem chỉ chốc lát, biểu lộ cũng là ngưng trọng lên, đích thật là hỏa ma nhất mạch chiến đấu qua hiện trường, hỏa thuộc tính thập phần dữ dằn, đến nay còn không có tiêu tán. Hơn nữa, thoạt nhìn, cái kia sĩ Nhật lão tổ tự hồ còn thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa tại chiến đấu, bằng không thì không đến mức có thảm như vậy liệt hiện trường không khí, không phải không thừa nhận, cái này Diên ma lão tổ tuy nhiên táo bạo, bảo thủ, nhưng là điểm ấy sức phán đoán, còn là phi thường cao minh. Bằng ma lão tổ trầm giọng nói, có thể làm cho sĩ Nhật lão tổ thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa đối đầu, này sẽ là ai? Hai người nhìn nhau, trong mắt đều đã hiện lên một tia kiên kỵ chi ý, muốn nói thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa chiến đấu. Cái kia sĩ Nhật lão tổ đích thật là phi thường đáng sợ, coi như là hai người bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng đúng kháng không được thiêu đốt tánh mạng chiến đấu sĩ Nhật lão tổ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hai người trở nên phức tạp, cái kia Diên ma lão tổ ngữ khí phức tạp, nhân tộc thượng cổ thời đại, có thể chính diện áp chế sĩ Nhật lão tổ, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a, nhưng là những này nhân tộc người có quyền, tại cuối cùng đại quyết trong chiến đấu, đại đa số cũng đều liều lên tánh mạng. cũng đều thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa, đã vẫn lạc. Không có lý do gì, bọn hắn tại đời sau còn có thể phục sinh a, nhân tộc cũng không có loại này chết mà phục sinh thần thông a. Nói đến nhân tộc tu sĩ cường giả, bọn hắn đầu tiên nghĩ đến là thượng cổ nhân tộc cự đầu lĩnh tụ, cái kia số ít mấy cái tồn tại. Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không cho rằng đây hết thảy rất có thể cùng Giang Trần có quan hệ sao? Bằng Ma lão tổ lại một lần nữa nhắc nhở, Giang Trần. Giang Trần. Diên Ma lão tổ ngữ khí phức tạp, lẩm bẩm cái tên này, hắn không phải không thừa nhận, mà là không muốn thừa nhận. Tại tình báo của hắn ở bên trong, Giang Trần chỉ là một cái thần đạo đều không có tiến vào tuổi trẻ tu sĩ, chẳng qua là trận chiến lấy thủ hạ có vài đầu cường hãn chân linh, mới có tư cách cùng ma tộc giao thủ, bằng không thì, dùng người khác tộc trẻ tuổi thân phận, tu luyện nửa 1000 năm, cũng chưa chắc có tư cách cùng bọn họ những ma tộc này lão tổ một trận chiến a. Ngươi đừng có dông dài, muốn nói cái gì, cứ việc nói đi. Gặp Bằng Ma lão tổ muốn nói còn hư bộ dạng, Diên Ma lão tổ cũng là khí không đánh một chỗ đến, ta muốn nói chính là, Hỏa Ma nhất mạch nhị vị đạo hữu lúc này chiến đấu qua đi, sống hay chết, hiện tại chúng ta đều hoàn toàn không biết. Nếu như Hỏa Ma nhất mạch nhị vị lão tổ vẫn lạc, cái kia bước tiếp theo. Bằng Ma lão tổ quả thực không cảm tưởng giống như xuống dưới, Hỏa Ma nhất mạch lão tổ vẫn lạc, người ta bước tiếp theo đã kích đối tượng, tất nhiên sẽ rơi xuống bọn hắn Dực Ma nhất mạch trên đầu, ngươi nói là chúng ta sẽ trở thành vì bọn họ mục tiêu kế tiếp. Diên Ma lão tổ cũng là hít một hơi lãnh khí, hắn cuối cùng từ chính mình tự cao tự đại ở bên trong đi ra, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nghiêm túc nhìn hiện trường liếc, Hỏa Ma nhất mạch nhị vị đạo hữu có lẽ không đến mức ở chỗ này vẫn lạc a. Từ nơi này xuất hiện chiến đấu đến chúng ta chạy đến cũng không có khoảng cách quá lâu thời gian. Chương 3188, loạn chiến lại khải. Hoàn toàn chính xác, theo bọn hắn cảm ứng được nơi đây có đại chiến, bọn hắn chạy đến, chính giữa trì hoãn thời gian cũng không nhiều, dù sao, bọn hắn trước khi cách nơi này cũng không tính quá xa, trong thời gian ngắn như vậy, coi như là Thiên Ma lão tổ, cũng không dám nói có thể dễ dàng đem Hỏa Ma nhất mạch nhị vị lão tổ tiêu diệt a. Dù sao, cái kia Sĩ Nhật lão tổ một khi thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa chiến đấu, cái loại này lực phá hoại là phi thường đáng sợ, ít nhất bọn hắn Dực Ma một mạch là căn bản không muốn đối mặt, đi xuống xem một chút. Diên Ma lão tổ giờ khắc này, không còn có chi lúc trước cái loại này tự phụ rồi, Bằng Ma lão tổ trong mắt tràn đầy thật sâu đề phòng, ta tự lo lắng, phía dưới có bẫy rập chờ chúng ta, ha ha, có lẽ có bẫy rập, nhưng là chúng ta Dực Ma nhất mạch dựa vào cái gì ăn cơm? Dựa vào đúng là tốc độ. Tự tính toán có âm mưu gì, chúng ta cũng có nắm chắc thông dong bỏ chạy. Diên Ma lão tổ đối với Dực Ma nhất mạch tốc độ còn là phi thường tự tin, Bằng Ma lão tổ từ chối cho ý kiến mà là gật đầu nói, chúng ta kết bạn mà đi, lẫn nhau chiếu ứng, tuyệt đối không thể phớt lờ. Tốt, nghe lời ngươi. Diên Ma lão tổ cũng không dám làm càn, hai đại Dực Ma lão tổ hóa thành lưỡng đạo động quang hướng phía dưới bỏ chạy. Bọn hắn rất muốn khoảng cách gần quan sát một chút chiến hậu hiện trường, ý đồ tìm kiếm một ít dấu vết để lại. Vâng, là bọn hắn. Bằng Ma lão tổ ngữ khí phức tạp, tuyệt đối là Hỏa Ma nhất mạch nhị vị lão tổ, nhưng là hiện trường chiến đấu khí tức rõ ràng phi thường phức tạp. Ta có thể khẳng định, nhất định là Giang Trần cái kia một đám người. Đạo huynh, ngươi cảm ứng được cái kia lưu lại chân linh khí tức sao? Diên Ma lão tổ cũng là nghiến răng nghiến lợi, nói như vậy, chính là hắn rồi. Tiểu tử này rõ ràng là khiêu khích chúng ta ma tộc, khiêu khích chúng ta Dực Ma nhất mạch, nâng lên Giang Trần. Diên Ma lão tổ cũng là khí không đánh một chỗ đến, đạo huynh, an tâm một chút chớ vội. Kẻ này gan dám như thế hung hăng càng quấy, nhất định có nơi dựa dẫm. Hơn nữa ta hoài nghi. Bằng Ma lão tổ muốn nói lại thôi, cái gì? Ngươi không thể thống khoái khoái nói ra sao? Diên Ma lão tổ không thích, ta hoài nghi, Hỏa Ma nhất mạch nhị vị đạo hữu, chỉ sợ là chiến bại. Có lẽ, bọn hắn đã là giữ nhiều lành ít rồi. Bằng Ma lão tổ trong giọng nói, lộ ra một cổ thật sâu hàn ý, đó là bởi vì sợ hãi mà sinh ra hàn ý. Đạo huynh, chúng ta hay vẫn là ly khai tại đây, trở về tụ tập Dực Ma nhất mạch đại quân, ổn thủ vệ hộ, chờ ma tộc đại quân tập kết a. Bằng Ma lão tổ triệt để chột dạ rồi, nếu như Hỏa Ma nhất mạch nhị vị lão tổ cứ như vậy vẫn lạc, đối thủ kia đáng sợ trình độ, càng muốn viễn siêu bọn hắn dự đoán, loại này đối thủ, hắn tuyệt đối không muốn đối mặt. Cho dù là bọn họ Dực Ma nhất mạch có tuyệt đối ưu thế tốc độ, hắn cũng không muốn đối mặt. Diên Ma lão tổ vẻ mặt phẫn nộ, chầm chầm vào Bằng Ma lão tổ, ngươi nói lời này, chẳng lẽ là đã quên thân phận của mình? Chúng ta ma tộc, lúc nào sợ cho ai? Ngươi cũng đã biết, lời này của ngươi có nhiều mất mặt. Chúng ta Dực Ma nhất mạch mặt, đều bị ngươi cho mất hết. Bằng Ma lão tổ cùng Diên Ma lão tổ địa vị kỳ thật tương đương. Giờ phút này bị Diên Ma lão tổ như thế răng dậy, trong lòng của hắn đầu tự nhiên mất hứng, nếu như không phải cân nhắc đến đại cục, Bằng Ma lão tổ tuyệt đối sẽ không nhẫn, chỉ có điều, giờ phút này, hắn lòng tràn đầy chỉ có đề phòng cùng đề phòng, thậm chí cùng Diên Ma lão tổ đưa khí tâm tình đều không có. Mà là bốn phía điều tra, sợ chung quanh có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đột nhiên tập kích. Thấy hắn như thế thần hồn nát thần tính, như là giống như chim sợ ná, Diên Ma lão tổ càng là căm tức, ta hôm nay mới biết được, ngươi Bằng Ma lão tổ, nguyên lai lá gan so với hạt vừng còn nhỏ. Mà thôi, ngươi nếu như sợ hãi, một mình ngươi về trước đi tốt rồi, đạo huynh, không chỉ nói nhiều lời, ta không có hứng thú nghe. Diên Ma lão tổ thô bạo địa đánh gãy, ta trừ hỏa ma nhất mạch địa bàn hỏi một câu, cũng nên hỏi đến tột cùng, ta cũng không tin. Xí Nhật lão tổ như vậy thần thông, hội kinh địch như vậy bị đánh bại, huống chi, hắn còn thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa. Đạo huynh, chúng ta hiện tại tuyệt đối không thể tách ra vừa vặn trúng âm mưu của địch nhân, nhất định bị hắn tiêu diệt từng bộ phận a. Bằng Ma lão tổ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ha ha, thật sự là chê cười. Dưới gầm trời này, chúng ta Dực Ma nhất mạch có lẽ có đánh không lại người, nhưng không có chạy không khỏi đối thủ. Tiêu diệt từng bộ phận, ngươi lại để cho hắn đi ra đánh bại một cái nhìn xem. Diên Ma lão tổ khóe miệng hiện lên một điểm trào phúng ý tứ hàm xúc, lá gan của ngươi đã bị dọa phá, tranh thủ thời gian đi về nhà a, ta cũng không muốn chứng kiến ngươi bộ dạng này chim sợ cành cong đồng dạng quỷ bộ dáng. Nhìn ra được, cái này hai đại Dực Ma nhất mạch lão tổ, cũng là sinh ra vết rách, một cái cho rằng đối phương nhát gan sợ phiền phức, cùng chim sợ cành cong tựa như. Cái khác thì là cảm giác đối phương ngu xuẩn, còn ác ý nhục nhã chính mình. Bằng Ma lão tổ hít sâu một hơi, gật gật đầu, tốt, lời hữu ích ác quỷ lời nói ta đều đã nói qua một cái sọt. Đã đạo huynh cảm thấy ta nói là nói nhảm, cảm thấy ta là nhát gan sợ phiền phức. Bởi vì cái gọi là không hài lòng hơn nửa câu, ta cáo từ trước, nói xong, Bằng Ma lão tổ tay áo quét qua, theo cái kia loạn thạch tùng trong đem cái kia miếng hắn đã sớm lưu ý đến trữ vật giới chỉ hấp đi ra, chuẩn bị trực tiếp mang đi, nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, cái kia quét qua tầm đó, cái kia loạn thạch tùng sở hữu thạch đầu, vậy mà toàn bộ bay lên, trong chốc lát, vô số phi thạch múa, như là một miếng miếng phi tốc đạn pháo, theo bốn phương tám hướng hướng bọn họ nện đi qua, cái này phi thạch khởi động, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, hô hấp tầm đó, phô thiên cái địa có thể so với châu chấu đồng dạng hơn phi thạch, tựu đang vào đầy toàn bộ bầu trời, làm cho chung quanh hư không lập tức ảm đạm xuống, cái này biến cố, làm cho Bằng Ma lão tổ cùng Diên Ma lão tổ đều là quá sợ hãi, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, vậy mà sẽ xuất hiện như thế quỷ dị biến cố, không tốt, quả nhiên có ám toán. Bằng Ma lão tổ cánh chim mở ra, cường hãn cương phong một chầu loạn quét, đem vô số phi thạch không ngừng quét ra, không thể không nói, cái này phi thạch công kích đối với Dực Ma nhất mạch cơ hồ không có bao nhiêu tác dụng. Đổi lại bình thường tu sĩ, bị cái này phi thạch trận thay nhau công kích, chỉ sợ không chết cũng phải lột da. Thế nhưng mà đối với Dực Ma nhất mạch mà nói, bọn hắn cánh chim huy động tầm đó, những phi này thạch căn bản không cách nào tiếp cận nhục thể của bọn hắn, chớ nói chi là công kích bọn hắn rồi. Bất quá, cái này phi thạch trận rõ ràng chỉ là một cái ngụy trang, đương cái kia phi thạch khởi động tầm đó, toàn bộ hiện trường hào khí cũng lập tức phải biến đổi. Tứ đại chân linh nhao nhao theo chỗ tối chui ra, liên thủ điều khiển lĩnh vực, lại lần nữa bao trùm chung quanh mấy trăm dặm hư không. Cường hãn lĩnh vực lực lượng, lập tức làm cho Dực Ma nhất mạch tốc độ đại thụ ảnh hưởng, đọc truyện cùng, truyenquenty.net, không tốt, có thần đạo lĩnh vực, đã hạn chế ngươi tốc độ của ta. Bằng Ma lão tổ lập tức phát hiện không đúng địa phương, Diên Ma lão tổ, giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến, cùng Bằng Ma lão tổ lưng tựa lưng, hoàn toàn đã không có trước khi hung hăng càng quấy cùng tự ngạo, đáng sợ lĩnh. Chi lực, một vòng, dùng phi thường mãnh liệt xu thế. Phong tỏa hư không, không tốt, đối phương là muốn phong tỏa hư không, hạn chế tốc độ của chúng ta ưu thế. Đạo huynh, chúng ta phải lập tức phá vòng vây, quá muộn, chỉ biết bị đối phương càng khóa càng chết, Bằng ma lão tổ quyết định thật nhanh, đi, phá vòng vây. Diên ma lão tổ trước khi cãi lại ngạnh, giờ phút này lại hoàn toàn mất hết mạnh miệng tư cách. Chương 3189, siêu việt cực hạn trạng thái ra tay. Cái này Dực Ma Nhất Mạch hai đại lão tổ, đều là phi thường quyết đoán người, một khi quyết định phá vòng vây, cũng là không chút nào dây dưa dài dòng, lôi cuốn của bọn hắn cường hãn nhất thế, thúc giục cường hãn độn tốc, hướng cái kia bên ngoài đánh tới. Bọn hắn biết rõ, loại này điều khiển lĩnh vực vừa mới khởi động, là bọn hắn đào tẩu cuối cùng thời cơ, một khi lại để cho lĩnh vực triệt để hoàn thành, thậm chí là gia trì hoàn thành, tốc độ của bọn hắn ưu thế sẽ triệt để không còn tồn tại. Một khi bọn hắn đã mất đi tốc độ bên trên ưu thế, muốn lại chạy trốn, vậy thì muôn vàn khó khăn rồi. Giờ phút này, lĩnh vực trói buộc lực còn đang không ngừng tăng lên, cũng không có đến đỉnh phong trạng thái. Đối mặt hai đại Dực Ma lão tổ đồng thời trùng kích, cái kia trói buộc chi lực lập tức cũng có chút không tốn sức dựa vào. Nếu như là bên trong một cái, loại này cấp bậc lĩnh vực lực lượng, vẫn có thật lớn nắm chắc vây khốn đối thủ. Thế nhưng mà hai đại Dực Ma lão tổ đồng thời trùng kích, không có đại thành lĩnh vực trói buộc lực, cũng có chút lực bất tòng tâm rồi. Dù sao, cái này lĩnh vực mới vừa vặn thúc dục, còn không có đạt tới hoàn mỹ hình thái. Chu Tước Thần cầm cắn răng một cái, ta đi ngăn trở bọn hắn. Đang khi nói chuyện, Chu Tước Thần cầm cánh chim nhoáng một cái, dùng đồng dạng rất nhanh độn quang, đương tại phía trước, chân nguyên cuồn cuộn mà động, đáng sợ nguyên châu thiên hỏa, phúng dũng mà ra. Cái này nguyên châu thiên hỏa trong nháy mắt, tự đốt thành một cái biển lửa, chắn cái kia hai đại ma tộc lão tổ trước mặt. Nguyên châu thiên hỏa một khi mang tất cả đối thủ, cũng tuyệt đối là phi thường đáng sợ, cho dù là Dực Ma Nhất Mạch lão tổ, cũng không dám đơn giản dùng thân thể chống cự, nhìn thấy cái này thiên hỏa giống như là long nhất tịch cuốn tới, đều là nhao nhao tránh lui. Huyền Vũ thần thú xem thời cơ, cũng là nói lẩm bẩm, hơi thở tầm đó, cũng là không ngừng phục lên ra từng vòng sương mù, đúng là Huyền Vũ tích thi khí. Cái kia Huyền Vũ tích thi khí không ngừng có thể ăn mòn thân thể, còn có thể công kích thần hồn. Tại Huyền Vũ thần thú gia trì xuống, cái này Huyền Vũ tích thi khí tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt, liền thổi sang Dực Ma Nhất Mạch hai đại lão tổ trước mặt. Chết tiệt, quả nhiên có mai phục, cũng may, cái này hai đại lão ma cũng không phải đèn đã cạn dầu, đối mặt các loại nguy cơ, dùng bọn hắn kiến thức, lại vẫn có thể thông dong ứng đối, khó khăn lắm dùng gian nan phương thức tránh được Nguyên Châu Thiên Hỏa khảo nghiệm. Cái kia Huyền Vũ tích thi khí lại quấn quanh đến trước mặt, cái này sương mù có vấn đề, không thể đụng chạm. Diên ma lão tổ khẽ quát một tiếng, cánh chim như hai thanh che khuất bầu trời đại cây quạt, hung hăng quét qua, lạnh thấu xương cương phong mang tất cả thiên địa, đem cái kia Huyền Vũ tích thi khí công kích quỷ tích, ngạnh sanh sanh quét ra. Tứ đại chân linh, cũng là thay nhau công kích, vốn lấy lực công kích của bọn hắn, trừ phi là hợp lực một kích, mới có hy vọng suy giảm tới ma tộc lão tổ. Một VSC một công kích, chỉ có thể là hình thành uy hiếp, thế nhưng mà, bọn hắn cần điều khiển lĩnh vực, tại lĩnh vực không có triệt để hoàn thành trước khi, bọn hắn phải có nhân thủ đi điều khiển lĩnh vực, tự nhiên mà vậy không cách nào hình thành hợp kích, bởi như vậy, tình hình chiến đấu nhìn như đối với Dực Ma lão tổ bất lợi, nhưng trên thực tế, nhưng lại làm cho bọn họ có càng thông dong tâm tính đến trùng kích cái này trói buộc lĩnh vực. Giang Trần tìm phục tại chỗ cao, cũng là lo lắng vô cùng, hắn cũng nhìn ra được, thế cục bây giờ, dùng tứ đại chân linh liên thủ uy năng, đối phó bên trong một cái ma tộc lão tổ là dư xài, nhưng đồng thời đối phó hai cái, rõ ràng cũng chỉ có thể giằng co, không cách nào hình thành áp chế, chẳng lẽ, hôm nay tự lại để cho cái này hai cái Dực Ma lão tổ chạy đi. Giang Trần không cam lòng, hắn thử một chút thần trí của mình chân nguyên, ta như cưỡng ép thúc dục một kích, có lẽ không cách nào thúc dục chúng sinh bảo giám, nhưng thúc dục thủy hỏa chân long sách hoặc là đại lưu ly quan trảng, lại có lẽ miễn cưỡng có thể làm được, chỉ có điều, một khi thúc dục về sau, thần trí của ta sẽ khiêu chiến cực hạn, đến lúc đó sẽ có như thế nào hậu quả, tự chính mình đều không rõ ràng lắm. Giang Trần tuy nhiên đã là thần đạo tam trọng, tuy nhiên thần thức xa so cùng giai tu sĩ cường đại, nhưng cuối cùng cũng không phải lấy chi vô cùng, dùng không kiệt, nhất là loại này cấp bậc chiến đấu, mỗi một lần ra tay, đều là thật lớn tiêu hao, mặc kệ, diệt sát ma tộc lão tổ, suy yếu ma tộc, ta là mạo hiểm một kích, cũng đáng được rồi. Giang Trần cắn răng một cái, trong lòng bàn tay một phen, cái kia thủy hỏa chân long sách lại lần nữa xuất hiện. Giang Trần hết sức chăm chú, phản phất muốn đem tánh mạng sở hữu lực lượng, đều dùng cho trên một kích này. Một kích này đã chuẩn bị ra tay, vậy thì tuyệt đối phải cam đoan một kích mà trong. Nếu như kích mà không trúng, vậy thì không có lợi nhất rồi. Giang Trần thần thức toàn bộ triển khai, cái kia thiên mục thần đồng tập trung hiện trường, đem hiện trường mỗi một phần chi tiết, cũng nhìn thấy rõ ràng, hiện trường chiến cuộc, ở trước mặt hắn như là thả chậm làm một dạng, thu hết vào mắt, nước hỏa chân long, trói thiên trói địa, đi, một âm một dương, một lam một hồng hai đạo khí lưu, hóa thành chân long, lập tức phá toái hư không, nhảy vào trong vòng chiến, hào quang sáng tắt tầm đó, đã cuốn hướng cái kia Diên Ma lão tổ. Diên Ma lão tổ giờ phút này đang tập trung tinh thần trùng kích lấy cái kia lĩnh vực trói buộc, đồng thời còn được địa phương bốn thần thú chân linh đánh lén, một lòng lưỡng dụng, đã cố hết sức, muốn hắn nhất tâm tam dụng, hiển nhiên là quá khó xử hắn rồi, cảm ứng được thủy hỏa chân long sắp tới gần, hắn bản năng liền muốn trốn tránh ra. Thế nhưng mà, thủy hỏa chân long sắp phạm vi khống chế cực kỳ khoa trương, hắn tránh né bên này, thủy hỏa chân long sắp liền cuốn hướng cái này một đầu, hắn trốn hướng bên kia. Thủy hỏa chân long sách một chỗ khác cũng đi theo thu nạp, thủy hỏa chân long sách thật giống như thiên la địa võng, không có cho Diên Ma lão tổ lưu lại bất luận cái gì một tia khe hở. Vô luận cái kia Diên Ma lão tổ như thế nào xê dịch trốn tránh, thủy chung bị thủy hỏa chân long sách lực lượng tập trung, đương thủy hỏa chân long sách một gần sát Diên Ma lão tổ thân hình, thuận tiện giống ma chú đồng dạng cuốn lên, một vòng thủy hỏa hào quang, tại hắn quanh thân phi tốc lan tràn, trong nháy mắt, Diên Ma lão tổ toàn thân tự hoàn toàn bị cái này thủy hỏa chân long sách trói được rắn rắn chắc chắc, hoàn toàn không thể động đậy. Trinquenty.net, một màn này, nhưng lại sợ ngây người bằng ma lão tổ, hắn bản thân nội tâm tự tràn đầy kinh nghi, thậm chí là sợ hãi. Nhìn thấy Diên Ma lão tổ bị bắt, trong nội tâm lập tức lo lắng vạn phần, chỉ hận không thể lập tức lao ra, xa xa bỏ chạy, không bao giờ nữa cùng với bọn này đối thủ gặp mặt, đáng tiếc chính là, đã không có Diên Ma lão tổ hô ứng, hắn trùng kích lực thoáng cái tự suy yếu một nửa, cái này đối với cái kia điều khiển lĩnh vực không thể nghi ngờ là một cái lợi tin tức tốt, tứ đại chân linh tinh thần đại chấn, toàn lực điều khiển lĩnh vực, cũng không lâu lắm, cái kia lĩnh vực hoàng mỹ hình thái, liền triệt để bố trí thành công, một khi bố trí thành công, toàn bộ không gian lĩnh vực tựa như một cái không gian lao tù tựa như, vô luận hắn bằng ma lão tổ như thế nào trùng kích, thủy chung không cách nào phá vỡ mảy may. Dù sao, bằng ma lão tổ không chuẩn bị xí nhật lão tổ cái loại này thần thông, bất quá, giờ phút này Giang Trần, đã triệt để uể oải trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, trong thức hải, dời sông lấp biển, thần thức cũng là càng ngày càng mơ hồ, đừng nói chiếu kháng chiến cuộc, là chống đỡ không hôn mê, cũng đều thập phần khó khăn, cũng may, chiến đấu tiến hành đến loại trình độ này, có tứ đại chân linh toàn lực ứng phó, đối phó cái kia bằng ma lão tổ, cũng đã không có bao nhiêu lo lắng, huống chi, cái kia bằng ma lão tổ bản thân cũng đã dọa bể mật, ý chí chiến đấu cơ hồ bị phá hủy hơn phân nửa. Không đến một phút đồng hồ, cái kia bằng ma lão tổ liền bị tứ đại chân linh triệt để đánh tan, thành một trận chiến này cuối cùng vật hy sinh. Chương 3190, hôn mê bất tỉnh, Quang Minh Thánh Địa, cái kia giao quan thánh nữ trong mật thất, Giang Trần đã trọn vẹn hôn mê 3 ngày rồi. Giờ phút này, cách này mạo hiểm một trận chiến, cũng đã qua 3 ngày rồi. 3 ngày này thời gian, Quang Minh Thánh Địa cùng Húc Nhật Thánh Địa đều sôi trào, bởi vì, chiếm giữ tại đây lưỡng đại Thánh Địa ma tộc đại quân, vậy mà bắt đầu triệt để, Dực Ma Nhất Mạch cũng tốt, Hỏa Ma Nhất Mạch cũng tốt, vậy mà toàn bộ rút ra cái này hai đại thần quốc lãnh địa. Thật giống như cái này hai đại thần quốc lãnh địa bỗng nhiên xuất hiện cái gì ôn dịch tựa như, lại để cho bọn hắn tại ngắn ngủn một hai ngày thời gian nội, tự rút lui khỏi sạch sẽ, một màn này, không thể nghi ngờ là lại để cho hai đại thần quốc người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mới đầu bọn hắn còn cảm thấy, đây là ma tộc âm mưu. Nhưng khi bọn hắn phái ra nhân mã không ngừng phản hồi về đến tin tức, bọn hắn lại ngạc nhiên phát hiện, ma tộc không phải chơi cái gì âm mưu, mà thật sự lui lại rồi, không thể tưởng được, hắn thật sự làm được. Tỷ tỷ, điều này sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Giao quan thánh nữ giờ phút này, tâm hồn thiếu nữ rung động lắc lư, khiếp sợ không thôi, Giang Trần lấy đi sơ dương chi hỏa, nàng vẫn cảm thấy, Giang Trần là vì đem sơ dương chi hỏa mang đến Vĩnh Hằng Thánh Địa, gấp rút tiếp viện Vĩnh Hằng Thánh Địa, lại tuyệt đối không thể tưởng được, cái này Giang Trần vậy mà thật sự cầm cái này sơ dương chi hỏa đi dụ dỗ Hỏa Ma Nhất Mạch lão tổ, nhưng lại thực đem Hỏa Ma Nhất Mạch lão tổ cho giết chết, chẳng những giết chết Hỏa Ma Nhất Mạch lão tổ, lại vẫn thuận đường đem Dực Ma Nhất Mạch lão tổ đều giết chết. Nếu như không phải tứ đại chân linh đem cái kia Diên Ma Nhất Mạch lão tổ bắt trở lại, chỉ sợ giao quan thánh nữ cô nàng này đều không thể tin được một màn này. Trên thực tế, tư đồng thánh nữ khiếp sợ trình độ, không chút nào thua kém giao quan thánh nữ. Chỉ có điều, nàng đối với Giang Trần tín nhiệm trình độ rất cao, cũng không biết là Giang Trần là vì sơ dương chi hỏa mới đến tìm nàng, chỉ là, nàng ở sâu trong nội tâm, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nàng ở sâu trong nội tâm chỉ hy vọng, Giang Trần trêu chọc hỏa ma nhất mạch lão tổ, ít nhất phải bảo trụ bản thân bình an mới tốt, lại không nghĩ rằng, Giang Trần vậy mà thật sự làm được rồi, vậy mà thật sự sáng tạo ra kỳ tích, tại lưỡng đại thánh địa trong mắt, hoàn toàn là cao không thể chạm, không cách nào địch nổi ma tộc, vậy mà tại Giang Trần trong tay, tự cùng quả hồng mềm tựa như, sờ tự phát nổ, đây chính là bốn cái ma tộc lão tổ A, bất kể là hỏa ma nhất mạch, hay vẫn là dực ma nhất mạch. Tùy tùy tiện tiện phái ra một cái lão tổ, đều có thể quấy đến hai người bọn họ đại thánh địa không được an bình rồi, mà Giang Trần, nhưng lại đem cái này tứ đại lão tổ trảo được trảo, giết được giết, nói hắn không có giúp đỡ. Cái kia tứ đại chân linh lại tính toán cái gì? Như vậy giúp đỡ, bọn hắn 10 đại thánh địa đốt đèn lồng tìm, cũng tìm không thấy nửa cái A, đến tận đây, tư đồng thánh nữ mới biết được, Giang Trần hôm nay đã đạt đến như thế nào độ cao, loại này độ cao, đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn 10 đại thánh địa trình độ, là các nàng 10 đại thánh địa đều phải nhìn lên, thậm chí là cúng bái tồn tại. 10 đại thánh địa, thập đại lão tổ trở lại thì như thế nào? Đối mặt ma tộc đại thế, 10 đại thánh địa liên thủ có thể đối phó ma tộc một lượng mạch tựu rất tốt. Nếu như ma tộc 10 mạch đồng thời xuất động, tuyệt đối có thể một đường quét ngang, nghiền áp, thậm chí đem vạn uyên đảo 10 đại thánh địa đều sang thành bình địa. Ma tộc 10 mạch tuyệt đối có thực lực như vậy. Nhìn xem hỏa ma nhất mạch trước khi là như thế nào mang tất cả húc nhật thánh địa. Cái kia hoàn toàn là nghiền áp, nếu như không phải húc nhật thánh địa sớm làm ý định, toàn quân bị diệt cũng không phải là không có khả năng. Có thể nói, ma tộc đáng sợ trình độ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cho dù là bọn hắn 10 đại thánh địa người, đối với ma tộc cũng là tràn đầy sợ hãi, hoàn toàn không biết là có thực lực có thể đối kháng, mà Giang Trần ngang trời xuất thế. Chẳng những đã chứng minh ma tộc không phải không thể chiến thắng, càng là có thể nhẹ nhõm chém giết ma tộc, loại này cường đại tồn tại, các nàng có thể không khiếp sợ. Có thể không quỳ bái sao, cái này ban đầu ở Bình Sa đảo còn cùng các nàng tại đồng nhất cấp độ tham gia thiên tài thi đấu tuổi trẻ thiên tài, hôm nay đã trưởng thành đến loại trình độ này, người so với người, thật đúng là tức chết người, tỷ tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện. Giao Quang thánh nữ gặp tư đồng thánh nữ ánh mắt phức tạp, thần sắc ân cần bộ dạng, nhưng lại nhìn không được hỏi, hiền muội, ngươi để cho ta nói cái gì? Tư đồng thánh nữ trong mắt phượng, có một tia lo lắng, ta chỉ hận, hận chính mình vô năng, không giúp được Giang huynh, chớ ngu rồi, ma tộc như vậy hung hãn, thánh địa cao tầng cũng là bất lực. Chúng ta trẻ tuổi, lại lấy cái gì đi chống lại? Giao quan thánh nữ ngược lại là không có quá nhiều tự trách, nói thì nói như thế, có thể ngươi có nghĩ tới không có? Ban đầu ở Bình Sa đảo, Giang huynh còn ở vào cùng chúng ta không sai biệt lắm cấp độ bên trên. Hôm nay, hắn đã thành đối kháng ma tộc duy nhất cậy vào. Nói thật, ta đối với chúng ta Vạn Uyên đảo có chút xấu hổ, chúng ta chiếm cứ Vạn Uyên đảo nhiều năm như vậy, dùng đến cuối cùng tài nguyên, hưởng thụ lấy cuối cùng tu luyện hoàn cảnh, chính thức quyết định vận mệnh thời khắc đã đến, nhưng là như thế suy yếu, không chịu được như thế, hoàn toàn chính xác. Phát sinh ở Vạn Uyên đảo những năm này chật vật sự tình, cũng làm cho tư đồng thánh nữ ở sâu trong nội tâm xuất hiện khắc sâu nghĩ lại, Vạn Uyên đảo 10 đại thánh địa, đích thật là không chịu nổi. Ít nhất, theo chân bọn họ sở được đến chỗ tốt so, bọn hắn làm dễ dàng ra cống hiến, có khả năng cống hiến lực lượng, thật sự là có chút vô cùng ít ỏi rồi, tốt rồi, tốt rồi. Tỷ tỷ ngươi vừa nhắc tới cái này, tự lại để cho ta cảm giác mình cùng tội nhân tựa như. Tỷ tỷ, ta biết rõ ngươi hợp ý Giang Trần người này. Bất quá thằng này hoàn toàn chính xác có bản lĩnh A, ta nghe nói, chiếm giữ tại hai đại thần quốc ma tộc đại quân, đã lui lại, hơn nữa lui lại phi thường bối rối, ma tộc lưỡng mạch thủ lãnh bị chém giết, bọn hắn cũng nhất định bối rối. Ma tộc cũng là huyết nhục chi thân thể, bọn hắn cũng sẽ biết sợ. Tư đồng thánh nữ gật đầu, nói như vậy, ma tộc tự hồ cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Giao quan thánh nữ tự quyết định nói, ngươi sai rồi. Tư đồng thánh nữ lông mày kẻ đen cau lại, ma tộc không đáng sợ, chỉ là Giang Trần một trận chiến này cho chúng ta chế tạo ảo giác. Đổi lại một người khác, cho dù là 10 đại thánh địa dốc toàn bộ lực lượng, có thể chiến thắng cái này ma tộc lưỡng mạch sao, ta xem cũng là không biết bao nhiêu. Giao quan thánh nữ câm miệng không nói, Nàng đầu óc rất rõ ràng, 10 đại thánh địa tự tính toán đồng thời xuất động, đối với cái này ma tộc lưỡng mạch, hơn phân nửa cũng là thua, hơn nữa có thể sẽ thua rất thảm. Tỷ tỷ a, cái này Giang Trần thật đúng là quái thai. Ngươi nói hắn cái này hôn mê bất tỉnh, rốt cuộc muốn tới khi nào? Giao Quang thánh nữ lường đối diện mật thất liếc, ta cũng không biết. Tư Đồng thánh nữ vô lực địa lắc đầu, ta là hy vọng, hắn sớm ngày có thể tỉnh lại. Ma chiến mở ra, tương lai thời gian hội càng ngày càng gian nan. Nếu như hắn hôn mê bất tỉnh, đối với Vạn Uyên đảo, đối với Thần Uyên đại lục, cũng không phải tin tức tốt. Ta nghe cái kia tứ đại chân linh nâng lên, ma tộc tại Hoang Mang đại quân chủ lực, đã điều chỉnh sách lược, ý định buông tha cho công kích mặt khác cương vực, đem toàn diện tiến quân Vạn Uyên đảo, chuẩn bị một lần hành động cầm xuống Vạn Uyên đảo, mượn Vạn Uyên đảo vi bàn đạp, công kích nhân loại cương vực, không thể nào đâu. Nhân loại cương vực có trọng yếu như vậy? Ngược lại chúng ta Vạn Uyên đảo thành bàn đạp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.